Thiên Kiêu Chiến Kỷ 115 chương 1134 số 1 dì đoan canh năm lập tức tiến vào tuyệt đỉnh chi vực tu đạo giả. Đến ngàn vạn mà tính tính. Mặc dù đều là vương cảnh trở xuống tu đạo giả. Nhưng vô luận là ai. Cũng không dám có bất kỳ lười biếng. Bởi vì tùy thời tùy khắc. Liền sẽ có vương cảnh tồn tại sinh ra mọi người đều biết. Chỉ có một chút tuyệt đỉnh thiên kiêu mới có hy vọng tranh đấu tuyệt đỉnh vương giả chi cảnh. Có thể những cái kia cổ lão đạo thống tại sao lại xuất động nhiều như vậy truyền nhân, nguyên nhân rất dễ đoán đo. Những này truyền nhân bên trong. Có lẽ vô pháp trở thành tuyệt đỉnh vương giả. Nhưng lại có được tấn cấp làm vương tư cách có thể đoán được. Qua không được bao lâu. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tân vương sinh ra. Sau đó ì vào cảnh giới cao nghiền ép cái khác đối thủ thời gian rất gấp bách cứ việc. Tuyệt đỉnh chi vực sẽ ở 10 năm sau bế mạc. Nhưng ai cũng không có khả năng lười biếng. Bởi vì nguy cơ đâu đâu cũng có. Cạnh tranh cũng chú định tàn khốc vô cùng. Lâm Tầm tiến vào tuyệt đỉnh chi vực đồng dạng vì trở thành vương mà tới. Bất quá. Cầu mong gì khác chính là tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Lại đi đảo đồ cùng thế khác biệt. Muốn thành vương, chú định chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sinh tử cảnh chính là vương cảnh. Đối tu đạo giả mà nói, thành vương chẳng khác nào đã vượt ra ngũ đại cảnh, phá vỡ sinh tử gông xiềng, ảnh hưởng sâu xa siêu việt dĩ vãng, liên quan đến tương lai tại trường sinh đạo đồ đạt thành tựu cao cao thấp. Lâm Tầm rất sớm đã quyết định không đi tiền nhân chi lộ. Muốn bước ra một đầu thuộc về mình đại đạo, cùng cổ kim thánh hiền tranh phong. Đồng thời, dựa theo thần bí nữ tử thuyết pháp, vương cảnh còn quyết định về sau thành thánh chi lộ một bước này như đi không tốt, về sau thành tựu chú định có hạn. Bây giờ Lâm Tầm đã đi tới phần tiên giới, việc cấp bách liền là tiến về cùng lão cáp A Lỗ tụ hợp, sau đó tìm kiếm tạo hóa, là đúc đạo thành vương làm chuẩn bị. Sưu minh mông sơn hà xích hồng như đốt. Lâm Tầm phân biệt thoáng cái phương hướng, bắt đầu đi đường. Phần tiên giới là tuyệt đỉnh chi vượt 3000 giới một trong, tựa như một cái cử đại vô ngần tiểu thế giới. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng đụng phải không ít tu đạo giả, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hiển nhiên đều ngay tại nắm chắc thời gian tìm kiếm tạo hóa cùng cơ duyên. Nơi xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng chém giết. Một đám tu đạo giả đang chém giết lẫn nhau. Đánh cho sơn hà thất sắc. Thiên địa ấm ánh khắp nơi. Bọn hắn tại tranh đoạt một cái cổ xưa giếng đá. Kia thạch giếng bên trong không ngừng phun ra rực rỡ hỏa hà. Lưu chuyển dâng trào thần huy. Cực kỳ kinh người. Căn bản không cần hoài nghi. Kia giếng đá phía dưới, tất nhiên chất chứa có tạo hóa. Lâm Tầm chỉ liếc qua, tự tránh ra thật xa, tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, hắn đã gặp được nhiều lần tương tự xung đột cùng chém giết. Cướp đoạt đơn giản là một chút linh dược, kỳ chân, thần tài, cùng một chút thần dị bảo địa. Những này đều có thể được xưng tụng là tạo hóa, thuộc về tại ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Nhưng đối Lâm Tầm lực hấp dẫn cũng không lớn. Con đường của hắn chạy tới cực điểm chi địa bộ. Cần chính là một trận đúc thành tuyệt đỉnh vương cảnh đại tạo hóa. Hai ngày thời gian rất nhanh đi qua. Sưu làm Lâm Tầm đi qua một đầu hỏa hồng vô cùng dòng sông lúc. Bỗng dưng theo trong nước sông sông ra một con cá lớn. Há miệng hướng hắn táp tới. Cái này cá lớn chừng trượng hứa trường. Toàn thân đỏ chót như ngọc. Long tu vảy đuôi, hai bên mọc lên quái gì hỏa diễm cánh, quanh nó cực kỳ cường đại. Xông lại lúc, hỏa hà cuồn cuộn, đem hư không đều thiêu đốt. Mở ra huyết bồn đại khẩu bên trong, sắc bén răng như một cây cán đại kích, lóe ra khiếp người hàn mang. Ầm, Lâm Tầm thân ảnh lóe lên, dễ như trở bàn tay tránh đi. Chỉ thấy hậu phương một tòa thấp bé sơn khâu, đúng là bị lửa này đỏ quái ngư trên người hỏa hà trong nháy mắt dung luyện đi. Hóa thành không có. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm lách mình đánh tới, quyền kình bắn ra, bày biện ra dung chuyển trời đất kinh thế cảnh tượng. hỏa hồng quái ngư không tránh không né. Cái đuôi vung đến. Đúng là mạnh mẽ chặn Lâm Tầm một quyền này, cái này khiến Lâm Tầm động dung. Phải biết, dùng hắn bây giờ lực lượng, tùy ý một quyền, đều đủ để oanh sát đi một vị tuyệt đỉnh tiểu cử đầu tầng thứ tồn tại. Liền là tuyệt đỉnh cử đầu cũng đơn giản không dám cùng Lâm Tầm đối cứng. Có thể, đầu này hỏa hồng quái ngư lại chẳng có ý tứ. Lại đến Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, hoành không vọt tới trước. Toàn thân thanh huy lập lòe, giống như ma thần xuất hành, diễn dịch hám thiên cửu băng đảo áo nghĩa. Hỏa hồng quái ngư rất nhanh liền chống đỡ không được, bị quyền kình áp chế. Trên thân lân phiến bắt đầu không ngừng bong ra từng mảng. Sưu, đột nhiên, hỏa hồng quái ngư tựa như phát giác được không ổn, quả quyết chuồn đi, hướng kia một đầu hỏa hồng dòng sông bên trong phóng đi. Tốc độ nhanh vô cùng, Lâm Tầm theo sát lấy giết đi qua. Để hắn ngoài ý muốn chính là, lửa này đỏ quái ngư thân ảnh bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành lớn cỡ bàn tay, hữu kinh vô hiểm tránh đi hắn sát phạt, vọt vào trong nước sông. Phù phù, hỏa hồng sóng lớn bắn tung tóe, lại nhìn kia hỏa hồng quái ngư đã là biến mất không thấy gì nữa. Để một con cá theo trong tay chạy thoát, cái này khiến Lâm Tầm mặt mũi có chút không chịu đựng nổi, đang muốn đuổi theo, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một tia rung động. Tựa như tại kia hỏa hồng dòng sông phía dưới cất giấu một loại nào đó đại khủng bố, Lâm Tầm lúc này dừng bước, thân ảnh lui ra phía sau, thần thức thì ca hừ to a cừ hừ tán ra, hướng dòng sông kia phía dưới tìm kiếm mà đi. Trong nháy mắt, một bộ kỳ dị vô cùng hình tượng lộ ra não hải. Tại nước sông phía dưới ngàn trượng chi địa, lại có một đạo thần bí thanh đồng môn hộ, bên trên khắc dấu lấy pha tạp đạo văn, lóe ra ánh sáng lộng lấy kỳ dị. Mà tại thanh đồng môn hộ bên cạnh thì đứng vững vàng một tòa cột đá, trên trụ đá quấn quanh lấy một đạo thô to ấm ánh hỏa hồng tỏa liên. Tỏa liên bên kia thì trói buộc tại một tòa hung thú tượng đá bên trên. Kia hung thú tương tự giao long, thân thể chiếm cứ tại đáy sông, thô to giống như dãy núi, sinh động như thật. Làm Lâm Tầm thần thức vừa mới tiếp xúc đến cái này hung thú tượng đá lúc, lập tức lạnh cả tim, toàn thân trở nên cứng, cảm nhận được một loại không hiểu kiềm chế cùng sợ hãi. Soạt, gần như đồng thời, kia hung thú tượng đá giống như sống tới, tản mát ra liên tục kinh khủng hung sát chi khí, lệnh làm con sông này đều bỗng nhiên sôi trào oanh minh. Bất quá, loại này hung sát chi khí còn chưa khuyết tán, tự bị bó kia trói tại hung thú tượng đá bên trên hỏa hồng tỏa liên áp chế. Kia tỏa liên đang phát sáng, ấm ánh rực rỡ, hiển hiện thần bí ký hiệu, đem tượng đá này bên trên sát khí áp chế gắt gao lại. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Một dòng sông phía dưới lại có lói lên thanh đồng môn hộ. Môn hộ một bên thì có một tòa hung thú tượng đá bị thần bí tỏa liên trói buộc. Kia thanh đồng trong môn hộ cất giấu cái gì mà kia hung thú tượng đá có phải là hay không bị trấn áp ở đây? Đang tại bảo vệ cái này một đạo thanh đồng môn hộ suy nghĩ một lát, Lâm Tầm quả quyết định rời đi. Nơi đây quá mức hung hiểm cùng rủi ro, căn bản không phải hắn có thể tìm kiếm. Như mạo muội tiến vào, ngược lại có khả năng xảy ra bất chắc, tai họa tính mệnh. Không nghĩ tới, cái này tuyệt đỉnh chi vực bên trong còn có vực này hung hiểm chi địa. Có lẽ làm ta đặt chân vương cảnh lúc, có thể tiến vào tìm tòi. Lâm Tầm mơ hồ cảm giác, kia một cái thanh đồng trong môn hộ, cực có thể cất giấu cái gì. Một cái đại hắc điểu lén lén lút lút tới gần, móng vuốt bên trong mang theo một miệng hắc hoa, vô thanh vô tức đi vào Lâm Tầm phía sau, oan ức nhắm ngay Lâm Tầm sau đầu môi. Sau đó bỗng nhiên nâng lên, nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm đột nhiên quay người, sưu nâng lên oan ức tại trong hư không đánh cái xoáy, rất tự nhiên chụp tại đại hắc điểu trên lưng. Sau đó nó ngẩng đầu, vội ho một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nói: "Ha ha, tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt." Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, nguyên lai là ngươi, làm sao vẫn giống như trước kia yêu thích cõng hắc hoa. Yêu thích cõng hắc hoa đại hắc điểu sườn sốt một chút. Sau đó hắc hắc cười khan một tiếng. Liếc nhìn bốn. Nói. Tiểu ca. Ta còn có việc. Đi trước một bước. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Đại hắc điểu vũ rực mở ra. Tự phóng tới hư không. Tựa như thuấn di. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đại hắc. Khoan hãy đi gần như đồng thời. Lâm Tầm bay lên không. Băng ly bộ vận chuyển tới cực hạn. Đưa tay bổ ra một đạo quyền kình. Trực tiếp đập đi qua. Cái này hắc điểu có thể thật không đơn giản. Năm đó tại giới hà vòng xoáy phía dưới tàn phá trong cổ miếu. Nó tương tự hắc hoàng. Vũ rực đen nhánh như vĩnh dạ. Có từng sợi kỳ dị Phật quang tràn ngập. Nó từng bị coi là Phật thai. Yên lặng tại một tòa bàn thờ Phật bên trong. Về sau bị đại địa tạng tử thập bát tử một trong Mộc Chính dùng bí pháp tỉnh lại. Dựa theo Mộc Chính thuyết pháp. Cái này đại hắc điểu liền là một cái xưa nay chưa từng có Phật thai. Cực có thể là độ tịch thánh nhân lưu lại. Lâm Tầm còn rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước cái này đại hắc điểu mang theo oan ức. Đơn giản thô bạo chỗ mấy lần. Liền đem Mộc Chính vị này đại địa tạng tử tuyệt đỉnh nhân vật cho thẻ choáng đi qua. Hung hoành chi cực. Đồng thời, kẻ này còn cực kỳ lưu manh, hèn hạ âm hiểm vô cùng, thích nhất đánh lén. Vừa rồi nếu không phải hắn sớm phát giác, thiếu chút nữa cũng bị kẻ này dùng oan ức thẻ sau đầu múc oanh nơi xa. Đại hắc điểu vũ rực lắc một cái, lại bốc cháy lên ruộng gì màu đen Phật hỏa, đem Lâm Tầm cách không một quyền dung luyện đi. Bản tỏa lấy đức phục người, bình thường không thích đồng thủ. Có thể ngươi như lại đồng thủ. Cũng đừng trách ta không thích chết ngươi. Đại hắc điểu một bộ du côn lưu manh giọng điệu. Ngươi lưu lại, ta liền không đồng thủ. Lâm Tầm cười nói. Cho chuyện lúc. Hai người đều không ngừng lại. Một truy một đuổi. Tốc độ nhanh vô cùng. Tại hư không bên trên tiến hành tranh đấu. Moa nó, năm đó ngươi cướp đi độ tịch lão nhi lưu lại tạo hóa, bản tỏa không. Có cùng ngươi so đo cũng không tệ, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Đại hắc điểu không nhịn được nói. Lâm Tầm nghiêm túc nói ra. Nguyên nhân chính là như thế. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải nói một chút. Nói không chính xác. Ta sẽ còn đem tạo hóa trả lại cho ngươi. Trong tay hắn còn có một đoạn khô héo bồ đề một. Bồ đề một bên trong phong ấm một cỗ cực kỳ khủng bố mà chí cao kim sắc lực lượng. Dựa theo Lâm Tầm phỏng đoán. Cái này đại hắc điểu dĩ vãng một mực yên lặng tại kia cổ tháp bàn thờ Phật bên trong. Tất nhiên giải một chút ngoại nhân không cách nào biết được bí mật. Trả lại cho ta. Đại hắc điểu ngẩn ngơ. Sau đó bỗng nhiên cười như điên. Cái này tạo hóa liên lụy cấm kỵ chi đạo. Bản tỏa mới không có thèm. Vạn nhất về sau cũng giống độ tịch lão nhi đồng dạng ngòm củ tỏi làm sao bây giờ sau đó. Nó tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nói, tiểu ca, bản tỏa khuyên ngươi vẫn là thêm chút tâm đi. Địa tạng tử thập bát tử cùng một tôn theo thượng cổ yên lặng đến nay mới xuất thế cổ Phật tử. Bây giờ đều đã tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Mà ngươi, thì bị những này con lừa chọc coi là số một gì đoan thoại âm rơi xuống. Đại hắc điểu đã bay lên không. Tốc độ không ngờ nhanh một mảng lớn. Tựa như thuấn di. Biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tầm dừng bước, biết rõ đã đuổi không kịp. Đại địa tạng tự truyền nhân số một dị đoan. Lâm Tầm nhíu mày. Trong lòng ngược lại cũng không sợ hãi. Chỉ là có chút nghi hoặc. Cái này đại hắc điểu lời nói bên trong là có ý gì? Là bởi vì chính mình thu được độ tịch thánh nhân cùng hắc hoàng sau lưng lưu lại đại tàng tịch kinh. Cho nên mới có thể bị đại địa tạng tự để mắt tới. Còn có kia cổ Phật tử. Lại là ai? Thiên kiêu chiến kỷ 115 chương 1135 kim ô nhất mạch mưu đồ canh thứ 6. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm chỉ lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục tiến lên. Bất kể hắn là cái gì cổ Phật tử, tại cái này tuyệt đỉnh chi vực, nếu dám đối địch với chính mình, Lâm Tầm không để tâm. Phật cản giết Phật đốt tiên cảnh thực sự quá lớn, khắp nơi đều bày biện ra hỏa hồng cảnh tượng. sông núi, dòng sông, đại địa đều là nếu như thiêu đốt. Tự ngay cả bầu trời đều bày biện ra một loại mỹ lệ xích hồng sắc. Bất quá, lại cũng không khô nóng. Trên đường đi, Lâm Tầm dần dần bắt đầu đụng phải càng nhiều tu đạo giả, đều là tại chiều cùng một cách phương hướng tiến đến. Đồng thời thông qua bọn hắn trò chuyện, để Lâm Tầm biết, những này tu đạo giả giống như hắn, cũng đang theo phần tiên cổ thành tiến đến. Hiển nhiên, khi tiến vào phần tiên giới về sau, vô luận là cách nào cổ lão thế lực truyền nhân, đều bị Nazi đến khu vực khác nhau. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, chỉ có tiến vào phần tiên cổ thành, thế lực này truyền nhân mới có thể tụ hợp cùng một chỗ, sau đó triển khai hành động. Đương nhiên, cũng có độc hành tu đạo giả, hoặc là đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin, hoặc là tu vi rất yếu tán tu, tiến vào tuyệt đỉnh chi vực thuần túy đến tìm cơ duyên. Ầm ầm trên bầu trời, vài đầu kim ô vút không, vũ rực vàng óng ánh, đập ra ngàn vạn hỏa diễm thần huy, đem hư không đều đốt cháy, như mấy cái thái dương lướt ngang. Nhanh lên, mục tiêu đang chạy về phần tiên cổ thành. Thất thái tử đã hạ lệnh, người này là nhất định phải bắt giữ, là Lâm Ma thần sao? Đi, ngươi sẽ biết. Kia vài đầu kim ô rõ ràng vừa tụ hợp cùng một chỗ trò chuyện với nhau, hướng tại chỗ rất xa thiên không lao đi. Trò chuyện cũng không giấu riêng, lộ ra tứ không kiêng sợ. Cũng có thể nhìn ra, những này kim ô nhất mạch cường giả rất có lực lượng, căn bản không sợ bị người nghe được. Lâm Tầm mắt đen phun trào lãnh mang. Những này kim ô rõ ràng là dự định đối phó người nào đó, nhưng bọn hắn trong lời nói lại nâng lên chính mình không cùng các ngươi hợp tác. Liền định xem ta là địch sao? Lâm Tầm trong lòng sát cơ lói lên. Đại khái đánh giá ra, kim ô thất thái tử Ô Lăng Phi tất nhiên đã cùng kia linh hoa tiên tử tiến hành hợp tác. Xem chính mình là cựu địch sư không chần chờ. Lâm Tầm đột nhiên xông tới, tốc độ cực nhanh, thân ảnh như một đầu băng ly, phi độn minh mông thiên địa chi gian. Lần này tiến vào phần tiên giới tu đạo giả tuy có mấy trăm vạn chi chúng, có thể trong đó hơn phân nửa đều là không chịu nổi một kích bia đỡ đạn có thể cùng chúng ta kim ô nhất mạch đối kháng thế lực. Cũng chỉ bất quá hơn 10 mà thôi. Tư không bên trên, một vị kim ô cường giả mang theo một cỗ tự phụ, ngạo nghễ lên tiếng. Như cụ thể phân chia, cái này phần tiên giới bên trong, ta kim ô nhất mạch lực lượng có thể đủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tối thiểu có thể đứng hàng trước ba. Bên trong một cái khác kim ô cường giả cười nói. Buồn cười là thất thái tử chủ động mời, kia Lâm Ma thần lại không biết tốt xấu, khăng khăng cùng thất thái tử không qua được. Quá ngu xuẩn, gia hỏa này ngược lại cũng không phải là ngu xuẩn, mà là thật ngông cuồng. Tại ngoại giới lúc, hắn đã gan to bằng trời lấy sưng. Đây là thế sở đều biết sự tình. Đáng tiếc, hắn lần này sai lầm một sự kiện. Cái này tuyệt đỉnh chi vực cũng không phải ngoại giới có thể so sánh. Nếu muốn giết hắn, ai cũng cứu không được hắn, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Không tệ, dám cùng chúng ta kim ô nhất mạch không qua được. Còn chưa bao giờ một cái có kết cuộc tốt. Lần này thất thái tử muốn sống cầm mục tiêu là ai? Lúc này, bỗng nhiên có người hỏi. Cầm đầu kim ô cường giả nói, đợi đến phần tiên cổ thành liền biết. Chợt, hắn khẽ giật mình, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Kia cha hỏi, có thể căn bản không phải đồng bạn bên cạnh cùng này đồng thời. Cái khác kim ô cường giả cũng kịp phản ứng, đều là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Một thân ảnh trội hơn, người mặc quần áo màu trắng người trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào, không ngờ ngăn tại phía trước trong hư không. Lâm Ma thần những này kim ô cường giả đều là sắc mặt biến hóa. Cứ việc đối Lâm Tầm cực kỳ miệt thị cùng khinh thường, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, Lâm Ma thần không là bình thường cường đại, là một cái có thể trấn áp cổ đại quái thai ngoan nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Có người quát lớn, lại mang theo ngoài mạnh trong yếu hương vị. Hỏi các ngươi một ít lời, như Âu A phối hợp, tự thả các ngươi rời đi. Nếu không Âu A phối hợp ăn, ta còn không có nếm qua kim ô thịt, cũng là không để tâm nếm thử. Nói, Lâm Tầm đã dậm chân mà đến, mắt đen lạnh lẽo, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn giống như đang đánh giá một đám nguyên liệu nấu ăn. Những này kim ô cường giả đều không lạnh mà lật, nội tâm lại là phẫn nộ, lại là kiêng kỵ. Tại kia tiếp dẫn chi thành trước thời điểm, bọn hắn dễ thân mắt thấy Lâm Tầm ăn hết Thanh Lân Thiên Ưng tràng cảnh. Ngươi đây là muốn triệt để cùng chúng ta kim ô nhất mạch là địch, khuyên ngươi vẫn là không muốn làm như thế. Nếu không, thất thái tử như biết rõ, tuyệt đối không tha cho ngươi, một cường giả hét lớn. Lâm Tầm đều chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp động thủ, giải quyết dứt khoát, không muốn lãng phí thời gian. Oanh, từng đạo quyền kình bắn ra thế như đại long đằng cửu thiên, nghiền ép hư không. Lập tức, thét lên cùng tiếng sống giận dữ vang lên. Những này kim cường giả liều mạng ngăn cản, có thể chỗ nào có thể chống đỡ được. Qua trong giây lát tựu có một tên kim cường giả bị đánh giết. Ầm, thân thể bạo tạc, lông vũ tàn lùi, huyết vũ tại hư không chút xuống. Nơi xa một chút đi qua tu đạo giả gặp đây, đều thất kinh. Lại có người dám đi đánh giết kim ô nhất mạch cường giả, nhưng khi thấy rõ Lâm Tầm bộ dáng, tất cả đều lộ ra sắc mặt khác thường. Nguyên lai là Lâm Ma Thần, cái này rất dễ lý giải, giết những cái kia kim ô cường giả đều muốn rách cả mí mắt. Riêng phần mình tế ra bí pháp, bảo vật, thần huy hừng hực quang diễm như hỏa hải, cùng Lâm Tầm liều mạng. Bạch Lâm Tầm thân ảnh theo biến mất tại chỗ. Tốc độ của hắn quá nhanh, lơ lửng không cố định, tựa như băng ly tại trong mây mù vé qua. Khi lại một lần nữa xuất hiện, hắn bàn tay phát sáng, một quyền oanh bảo một vị kim cường giả thân thể, để hắn nổ tung. Ngươi cái này tạp toái dám tàn nhẫn như vậy, chờ lấy bị gạt bỏ đi, một cái nữ tử thét lên, bị kích thích đến sắp điên cuồng, đưa tay tế ra một thanh vàng ấm ánh hỏa diễm dù, phát ra ánh sáng chói mắt, chấn áp Lâm Tầm. Lưu kim phi diễm dù, đây là một loại kim ô nhất mạch luyện chế đặc biệt bảo vật, mặc dù chống ra như là màn trời rủ xuống gặp hỏa diễm chút xuống trong đó, như là thiên hỏa đem thế, mà lên nan dù thì lại lấy tam mũi chân hỏa luyện chế, tựa như hình thiên hỏa trụ, rực rỡ như kim, uy thế hung mãnh bá liệt. Nhưng mà làm người ta giật mình là, Lâm Tầm bàn tay vạch một cái, vô kiên bất tồi thủy chi đạo đế hóa thành mũi nhọn, cắt đứt hắn nan dù, tiếp lấy dùng sức ép một chút, phịch một tiếng, mặc dù âm vang sụp đổ. Phúc kia nữ tử vừa muốn né tránh, tự bị một đạo bệ ngạn ấm nện ở trên thân, thân thể huyết nhục băng liệt, tại chỗ tự chết. Qua trong giây lát mà thôi, ba tên kim cường giả chết bất đắc kỳ tử, bị Lâm Tầm thế như trẻ tre đánh giết, lộ ra cực kỳ không chịu nổi. Mà loại này bá đạo sát phạt thủ đoạn, thấy nơi xa không ít tu đạo giả đều là toàn thân run rẩy, quá hung mãnh, không hổ là hung uy chấn thế Lâm Ma Thần Sưu. Chỉ còn lại tên kia kim cường giả thấy tình thế không ổn, hóa thành một đầu kim ô vũ rực đập, đột nhiên hướng phương xa bỏ chạy. Lâm Tầm giương tay vồ một cái, bá hạ cấm lực lượng vô hình khuyết tán, như là đại đạo chi võng, trực tiếp đem kia một đầu kim ô giam cầm, hung hăng túm trở về. Ngươi cái này kim ô cường giả vừa muốn kêu to, tự bị Lâm Tầm một bàn tay đánh ngất xỉu, biến thành con mồi, xách trong tay. Sau đó Lâm Tầm liếc qua bốn tu đạo giả, thân ảnh lói lên, ngay lập tức biến mất ở trong sân. Hắn thật là dự định ăn kim ô thịt. Một chút tu đạo giả hít vào khí lạnh. Lâm Ma Thần vị này khẩu cũng quá lớn đi, không sợ bị bỏng đến miệng một tòa nham thạch xích hồng trong hạp cốc. Khắp nơi không người, không có cực hình bức cung, làm bị bắt vị kia kim ô cường giả theo trong hôn mê tỉnh lại, liền trực tiếp mở miệng nói toạc ra ẩn tình. Nguyên lai bọn hắn lần này cần đối phó mục tiêu là Lão Cáp cùng A Lỗ, đây là kim ô thất thái tử Ô Lăng Phi mệnh lệnh, muốn sống cầm hai người, dùng cách này uy hiếp Lâm Tầm đi vào khôn, khổ, nghe lệnh của hắn tại sao muốn sống mãi với ta. Lâm Tầm nhíu mày. Hắn tự hỏi cùng đối phương không oán không cừu, có thể Ô Lăng Phi lại rõ ràng để mắt tới hắn, đang âm thầm tiến hành một chút ti tiện hành động. Cái này Kim Cường giả cười lạnh. Ngươi Lâm Ma Thần làm sao cũng như thế ngây thơ. Đây chính là tuyệt đỉnh chi vực. Không phải bằng hữu, liền là địch nhân. Không có loại thứ ba lựa chọn, buồn cười. Tuyệt đỉnh chi vực có 3.000 giới. Đến ngàn vạn mà tính cường giả đến trong đó. Nếu không cùng các ngươi Kim Ô nhất mạch là bạn, phải chăng đều muốn bị các ngươi giết sạch? Lâm Tầm rất rõ ràng, nguyên nhân không có khả năng đơn giản như vậy. Đáng tiếc là dùng cách này Kim Cường giả thân phận rõ ràng còn chưa đủ tư cách giải được Ô Lăng Phi ý nghĩ cùng suy nghĩ, cũng chú định không có khả năng cho ra Lâm Tầm muốn đáp án. Ngươi như giết ta, bằng hữu của ngươi cũng đừng hòng sống. Người này ngược lại là rất bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng, không có sợ hãi. Lâm Tầm mỉm cười, răng rắc một tiếng trực tiếp vặn gãy kẻ này cổ. Trước khi chết, hắn đều một bộ khó có thể tin kinh ngạc bộ dáng, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt, một điểm bị uy hiếp giác ngộ đều không có. Liền là không giết ngươi, cũng chú định không có khả năng để Ô Lăng Phi từ bỏ làm như thế. Còn không bằng giết ngươi, về sau còn có thể ăn no nê, nếm thử kim thịt hương vị. Lâm Tầm tự nói. Trong lòng của hắn đã là sát ý quanh quẩn. Kim Ô thất thái tử Ô Lăng Phi xem chính mình là địch ngược lại cũng thôi, có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn lại đem chủ ý còn đánh tới Lão Cáp cùng A Lỗ trên thân. Cái này đã xúc phạm Lâm Tầm nhịp lân. Không bao lâu, Lâm Tầm đem một đầu Kim Ô thi thể nhét vào chứ vật giới chỉ, rời đi hẻm núi. Hai ngày sau, trên đường đi nhìn thấy tu đạo giả thân ảnh càng ngày càng nhiều. Trong hư không, khắp nơi đều là chói lọi chói mắt độn quang thần hồng. Nhưng tương tự, lẫn nhau xung đột cùng chém giết cũng càng ngày càng tấp nập. Tại cái này tuyệt đỉnh chi vực, nghiễm nhiên dùng thực lực vi tôn, là đoạt cơ duyên và tạo hóa. Cho dù ai đều sẽ không chọn thủ đoạn, mà đen ăn đen loại này hoạt động, mãi mãi cũng không công ty tuyệt. Một chút tu vi yếu tiểu hạng người, dù là thu hoạch được cơ duyên và tạo hóa, có thể chỉ cần bị để mắt tới, cũng chỉ có thể bị ép giao ra. Nếu không, chú định mất mạng. Trên đường, Lâm Tầm cũng biết đến, tại mảnh này thiên địa bên trong, linh dược linh tài đông đảo, hái đến vương dược cũng không kỳ lạ. Nếu là vận khí đầy đủ nghịch thiên, thu hoạch được một chút cùng loại trường sinh quả thiên địa kỳ chân, liền là một bước đạp vào vương cảnh cũng không phải là không thể. Vẹn vẹn cách này phần tiên giới, tự hội tụ mấy trăm vạn tu đạo giả, giữa lẫn nhau cũng có giao lưu, cần trao đổi cần thiết linh dược, tiên tài, cùng một chút đồng phủ bảo địa manh mối. Mà giao lưu địa điểm ngay tại phần tiên cổ thành. Nói ngắn gọn, thành này tựa như một cái cứ điểm, có thể cung cấp sở hữu tu đạo giả tiến hành giao lưu. Đến mấy canh giờ về sau, xa xa, Lâm Tầm nhìn thấy trên đường chân trời xuất hiện một tòa thành trì hình dáng, vắt ngang thiên địa ở giữa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 115 chương 1136 còn có thể như thế thao tác. Canh thứ 7 cổ thành nguy nga, chiếm diện tích cực lớn, tường thành hiện ra hỏa hồng chi sắc, mỹ lệ rộng lớn vô cùng. Dựa theo Lão Cáp thuyết pháp, tại thượng cổ thời đại, tuyệt đỉnh chi vực phủ xuống thời giờ, mỗi một giới bên trong cổ thành liền đã tồn tại, niên đại đã không thể ngược dòng tìm hiểu. Mỗi một tòa cổ thành đều là như cứ điểm, làm tuyệt đỉnh chi vực xuất hiện, thành trì bên trong cũng chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên, hội tụ một giới chi tu đạo giả ở đây tiến hành giao lưu. Nói là giao lưu, kỳ thực liền là trao đổi riêng phần mình thu hoạch tạo hóa cùng cơ duyên. Dù sao, mỗi cái tu đạo giả cần thiết tạo hóa khác biệt, chưa chắc ai cũng có thể thu được đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng tạo hóa. Nhưng lại có thể ở đây thành trì bên trong tiến hành trao đổi. Bá Lâm Tầm lắc mình biến hóa, hóa thành một tên mạo không xuất chúng phổ thông nam tử, sau đó hướng xa xa phần tiên cổ thành tới gần. Còn chưa đến, liền có thể trông thấy kia trong cổ thành mơ hồ trong đó có vô số đạo khí tức cường đại quay quanh, kinh động thiên không phong vân. Hiển nhiên, sớm có vô số cường giả hội tụ ở trong thành. Hắn trên người tán phát ra khí tức cường đại, tạo thành dị tượng như thế. Sưu sưu sưu cùng Lâm Tầm đồng dạng. Lúc này bốn phương tám hướng trong hư không, lít nha lít nhít tu đạo giả thân ảnh đang nhanh chóng hướng trong thành vọt tới. Nghe nói không, ngay tại hôm qua, có người bán ra một viên thanh mộc đạo nguyên quả, dẫn phát thập phương chú ý trên đường. Có người nghị luận, lão thiên, trên đời này thật có như thế thần vật mà không phải là truyền thuyết không ít người sao động. Lâm Tầm cũng lấy làm kinh hãi. Đạo nguyên quả ẩm chứa đại đạo bản nguyên lực lượng, nuốt một viên không cần lĩnh hội liền có thể trực tiếp trưởng khống một loại đại đạo lực lượng, giống như cái này thanh một đạo nguyên quả ẩm chứa chính là một chi đại đạo áo nghĩa, chỉ cần bị nuốt phục, tu đạo giả liền có thể nhất cử nắm giữ một chi đại đạo. Đây chính là đại tạo hóa, cuối cùng bị ai mua đi, có người hỏi. Hắc hắc, bực này giao dịch sao có thể làm cho người khác biết, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Tựa như bực này nhịp thiên tạo hóa, nếu không có đầy đủ thực lực cường đại, chỉ cần dám lấy ra buôn bán, khẳng định sẽ bị để mắt tới. Cực có thể liền mệnh đều đáp vào đây, không ít người trong lòng nghiêm nghị. Đây là tuyệt đỉnh chi vực, mà không phải là ngoại giới. Hết thảy đều phải dựa vào chiến lực nói chuyện. Nếu không có đầy đủ chiến lực mạnh mẽ, liền là thu hoạch được nhịp thiên tạo hóa, cũng là họ không phải là phúc trên đường. Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến, chân chính tuyệt đỉnh nhân vật cùng cổ đại quái thai, căn bản không cần hao tâm tổn trí phí sức đi tìm kiếm cái gì tạo hóa cùng cơ duyên. Bên cạnh bọn họ tùy tùng, liền sẽ giúp bọn hắn vơ vét các loại thiên tài địa bảo. Kể từ đó, những này tuyệt đỉnh nhân vật cùng cổ đại quái thai chỉ cần chuyên tâm tu luyện tựu đầy đủ, cũng chỉ có xuất hiện cực kỳ nhịp thiên đại tạo hóa mới có thể hấp dẫn bọn hắn đi hành động. Nhớ kỹ, trong thành cấm chỉ chém giết, nếu có ăn oán cũng chỉ có thể khác tìm địa phương giải quyết. Đây là quy củ, không phải sẽ khiến thế lực khắp nơi chèn ép. Gặp vào thành trước, Lâm Tầm biết được một chút cái gọi là quy củ. Hừ, đây chỉ là trói buộc kẻ yếu quy củ. Đối chân chính nhân vật đứng đầu mà nói, căn bản không có bất luận cái gì ước thúc. Có người cười lạnh. Không, ngươi nói sai. Dù cho là tuyệt đỉnh nhân vật, cũng chú định không dám chọc chúng nổ. Phải biết, trong thành có thể chiếm cứ rất nhiều thế lực lớn truyền nhân. Mỗi một cái thế lực đều có tuyệt đại nhân vật tỏa chấn. Trừ phi chán sống, ai cũng không muốn trở thành công địch. Lâm Tầm một bên lắng nghe, vừa đi tiến vào trong thành. Trong thành tự thành thiên địa, cực kỳ rộng lớn, tản ra nhàn nhạt màu đỏ quang trạch, cổ lão mà tường hòa. Mỗi tòa nhà đều là tản mát ra pha tạp cổ vận. Trong thành rất náo nhiệt, tu đạo giả thân ảnh như nước chảy. Một chút kiến trúc đều đã sớm bị sớm chạy tới thế lực lớn chiếm lấy. Một chút thực lực nhỏ yếu hạng người chỉ có thể cư trú tại đầu đường. Hỏa thần tinh thiết một khối, chỉ hối đoái tiên son bích quang thảo. Bị nhân trong tay có một quyển bảo địa tàn đồ, cần 7 vị tuyệt đỉnh nhân vật cùng một chỗ liên thủ tìm kiếm. Có ý tưởng mời mau tới báo danh giá cao thu mua các loại phẩm giai vương dược. Trên đường, khắp nơi đều là hàng vỉa hè, gào to âm thanh nối liền không dứt. Lệnh làm Lâm Tầm im lặng là một chút cổ kiến trúc trực tiếp bị đổi thành nhiều loại cửa hàng. Thậm chí còn có hiệu cầm đồ cùng phòng đấu giá lập tức. Lâm Tầm tự giễu cười một tiếng. Chính mình ngạc nhiên. Vương cảnh phía dưới đều có tư cách tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Kể từ đó, muôn hình muôn vẻ người đều hội sẽ tràn vào tới. Có người mạo hiểm đi tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa. Cũng có người chờ ở trong thành tiến hành thu mua cùng giao dịch. Theo như nhu cầu thôi. Mạo muội quấy dày. Đạo hữu nhưng biết Kim Ô nhất mạch chiếm cứ chỗ ở nơi nào? Lâm Tầm trên đường hỏi thăm một cái tu đạo giả. Đây là người ngân bảo thanh niên. nao nao. Mà hậu đạo, đạo hữu cũng dự định đi đầu quân Kim Ô nhất mạch sao? Nói xong, không chờ Lâm Tầm trả lời, hắn tựu nhiệt tình nói, không dối gạt đạo hữu, ta cũng đang định tiến về Kim Ô nhất mạch, không bằng cùng một chỗ đồng hành. Lâm Tầm gật đầu nói, cũng tốt. Trên đường, Lâm Tầm hiểu rõ đến, theo tiến vào tuyệt đỉnh chi vực cách này 5-6 ngày thời gian bên trong, không ít thế đơn lực bạc tán tu, vì vứt cơ duyên, chỉ có thể bám vào thế lực lớn truyền nhân bên người. Cách này ngân bào thanh niên cũng là như thế dự định. Hắn tên là Vương Đông, là một cái thế lực nhỏ truyền nhân. Kỳ thực tại cổ lão đạo thống trong mắt, tựa như hắn loại này thế lực nhỏ truyền nhân, cùng tán tu cũng không có gì khác biệt. Ta hôm qua đã đến, đồng thời đã tiến về Kim Ô nhất mạch địa bàn. Đáng tiếc, tiến về đầu nhập vào Kim Ô nhất mạch tu đạo giả nhiều lắm. Ta trọn vẹn đẩy một ngày đội cũng không có luôn bên trên. Ai? Vương Đông than thở. Tựa như hắn bực này tiểu môn tiểu phái xuất thân tu đạo giả, nghĩ quật khởi thực sự quá khó khăn. Cho dù tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, có thể nghĩ muốn thu hoạch được cơ duyên, cũng chỉ có thể bám vào thế lực lớn bên trong. Đạo hữu bên kia chính là. Vương Đông chỉ vào nơi xa. Nơi đó có một tòa cổ xưa cung điện, to lớn cao lớn, khí thế bàng bạc, phá lệ rộng lớn. Lúc này đang có rất nhiều tu đạo giả chờ tại kia. Mà tại cung điện đại môn hai bên thì có hai tên Kim Ô nhất mạch cường giả trấn giữ. Ai lại muốn xếp hạng đội? Vương Đông thở dài, chợt nói, đúng rồi, gia nhập Kim Ô nhất tộc trận doanh còn cần tiến hành bày đồ cúng. Bày đồ cúng Lâm Tầm khẽ giật mình. Liền là giao nạp một bút phí tổn, có thể là bảo vật, cũng có thể là linh tài linh dược. Vương Đông kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Tầm không chịu được nhíu mày, phụ thuộc người khác vốn là chỉ có thể biến thành tùy tùng một loại bia đỡ đạn nhân vật. Mà bây giờ muốn xung làm một con pháo thí, còn cần tiến hành bày đồ cúng. Cái này Kim Ô nhất mạch tướng ăn không khỏi cũng quá khó coi. Tự một khối lam ngân tuyết thạch, cũng nghĩ gia nhập ta Kim Ô nhất tộc trận doanh, cút nhanh lên cung điện trước. Một tên kim cường giả bỗng nhiên hét lớn. Hắn mũi ưng, mỏng bờ môi, lộ ra cay nghiệt mà lãnh khúc. Đưa tay một bàn tay, liền đem xíp tại phía trước nhất tu đạo giả đập bay ra ngoài. Khí này diễm rất phách lối, cử tuyệt tựu cử tuyệt, còn phiến người cái tát. Đây không thể nghi ngờ là nhục nhã người. Nhưng tại chàng mọi người tựa như sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, một mặt chết lặng cũng không phản ứng gì. Kế tiếp, một cái khác kim cường giả mặt không biểu tình mở miệng. Lúc này, xếp hàng đội ngũ phía trước, tựu có tu đạo giả đi lên trước, cung cung kính kính xuất ra một phương hộp ngọc, đầy cõi lòng chờ mong. Bằng hữu, ngươi làm cái gì vậy? Vương Đông giật nảy cả mình, nhìn thấy Lâm Tầm nhấc chân hướng xa xa cung điện đi đến, cũng không có một chút xếp hàng dự định. Nghe ta một tiếng khuyên, tu đạo trước tu tâm, nếu đem chính mình đạo đồ ký thác vào người khác trên thân, chú định thành tựu có hạn. Lâm Tầm nhắc nhở. Ai có thể nghĩ, Vương Đông giật mình, xem thường nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng người nào có thể làm được? Huống chi ngươi không phải cũng là tìm tới dựa vào sao? Có tư cách giáo huấn ta sao? Câu nói này Vương Đông không nói ra miệng. Hắn đối Lâm Tầm cảm quan không tệ, không muốn áp ngôn tương hướng. Lâm Tầm nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Mọi người có mọi người lựa chọn, không thể miễn cưỡng. Làm cái gì nếu muốn gia nhập tôn quý Kim Ô nhất mạch trận doanh? Tựu ưu tại phía sau xếp hàng buồn cười là, khi nhìn thấy Lâm Tầm trực tiếp hướng cung điện bước đi, những cái kia ngay tại xếp hàng tu đạo giả đều không vui, nhao nhao đối với hắn quát tháo. Vương Đông khẩn trương, cũng ở hậu phương kêu lên, bằng hữu, mau trở lại, phàm là chen ngang đều không có kết cục tốt. Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ. Một cách đang xếp hàng một cái thon gầy thanh niên bỗng nhiên thoát ra, ngăn tại Lâm Tầm trước người, kêu lên, Tốt một cái không biết phân tấp đồ vật. Không thấy được đây là cái gì địa phương. Há lại cho ngươi dương oai cái này thon gầy thanh niên bên ngoài là không quen nhìn Lâm Tầm cử động. Kỳ thực. Là vì tại Kim Cường giả trước mặt biểu hiện một chút trung tâm. Chờ mong được tuyển chọn. Cái khác ngay tại xếp hàng tu đạo giả gặp đây. Cũng không khỏi âm thầm ảo não. Hảo hảo một cách biểu hiện cơ hội. Lại bị người đoạt trước oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thon gầy thanh niên vừa mới thoát ra. Tự một trường hướng Lâm Tầm lồng ngực vỗ tới. Trường lực cương mãnh lăng lệ. Bắn ra đạo quang. Cái này khiến đại điện trước cửa hai vị kim cường giả đều là âm thầm gật đầu. Trong lòng đã làm ra quyết đoán. Cho cái này thon gầy thanh niên một cách đầu nhập vào cơ hội. Không thể mai một hắn phần này trung tâm. Đồng thời. Cũng có thể cấp làm một cách làm gương mẫu. Nói cho thế nhân. Chỉ cần là toàn tâm toàn ý vì bọn họ kim ô nhất mạch hiểu mệnh. Tất đều sẽ bị trọng dụng. Âm chỉ là. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Kia thon gầy thanh niên một trưởng vỗ ra. Chính mình lại bị chấn động đến hung hăng bay rớt ra ngoài. Cánh tay phải đều bẻ gãy. Lăn xuống trên mặt đất. Phát ra tiếng kêu thảm. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản không từng có động tác tiếp tục tiến lên. Giữa sân bầu không khí lập tức yên tĩnh. Những cái kia xếp hàng tu đạo giả nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng đều thay đổi. Mang lên một vòng kinh nghi. Gia hỏa này thực lực ngược lại là rất không tệ. Chỉ là hắn đến tột cùng muốn làm cái gì sẽ không phải. Hắn chính là muốn nhờ vào đó cơ hội tiến hành biểu hiện. Từ đó thu hoạch được tôn quý kim ô nhất mạch các đại nhân thưởng thức. À, có người nói thầm. Những người khác nghe vậy đều là trong lòng hơi động. Ám đạo như thế một cách làm náo động biện pháp tốt. So tân tân khổ khổ chỗ xếp hàng lại càng dễ ngoi đầu lên. Quả nhiên. Chỉ thấy kia kim ô nhất mạch mũi ưng nam tử mở miệng. Nói. Thực lực cũng không tệ. Có tư cách không xếp hàng. Đưa trước ngươi cống phẩm. Về sau tựu đi theo bên cạnh ta hiểu mệnh đi. Hắn đánh giá Lâm Tầm tựa như rất hài lòng. Còn như kia thủ thương thon gầy thanh niên đã bị hắn triệt để coi thường. Lời này vừa nói ra. Những cái kia ngay tại xếp hàng tu đạo giả đều là sinh lòng ghen ghét. Thở dài không thôi. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới làm như vậy đâu mà Vương Đông cũng sửng sốt. Mở to hai mắt nhìn. Còn có thể như thế thao tác thiên kiêu chiến kỷ 115 chương 1137 không cố kỵ gì thứ 8 càng Lâm Tầm cũng nao nao. Thần sắc hơi khác thường. Thất thần làm cái gì, giao ra ngươi cống phẩm. Mũi ưng nam tử cao mày nói. Tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ, dướn cổ lên, dự định nhìn một chút Lâm Tầm cống phẩm đến tột cùng là mặt hàng gì. Lâm Tầm suy nghĩ một lát. Thoải mái xách ra một đoạn vàng ống ánh móng vuốt. Giống như một cái chày gỗ tựa như. Vàng ống ánh. Đầu ngón tay sắc bén hiện ra hàn mang. Còn dũng đồng hỏa diễm. Cái này đây là cái gì móng vuốt thế nào thấy giống như liệt diễm kim hạc móng vuốt có người ngẩn người kinh ngạc không thôi. Cái gì liệt diễm kim hạc rõ ràng là một con gà chảo. Có người nói thầm cái này cống phẩm tính là gì đồ chơi quá keo kiệt. Chân gà có thể có như vậy cử đại cũng coi như kinh người. Không ít người đều cười lên thần sắc trêu tức. Có thể ra hồ bọn hắn dự kiến. Khi thấy này chảo. Kia cung điện trước hai tên thủ vệ nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thậm chí toàn thân đều đang run túc. Một con gà chảo mà thôi. Lại để hai vị đại nhân tôn quý kích động thành bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ cái này chân gà còn rất có lai lịch không thành một cái tu đạo giả kinh ngạc. Ba vừa dứt lời. Trên mặt hắn tựu chịu một bàn tay. Miệng đầy răng mang theo huyết bay ra. Bộ mặt đều bị đánh nứt. Cả người tại nguyên chỗ rảo qua một vòng. Một cách lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Đầu choáng váng. Toàn trường yên tĩnh toàn thân trở nên cứng bởi vì đều nhìn thấy xuất thủ là kia kim ô nhất mạch mũi ưng nam tử. Hắn giờ phút này thần sắc xanh xám cái trán gân xanh bạo trán trên mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vì một con gà chảo. cần thiết hay không cũng có người phát giác được. Tình huống không thích hợp. Rất kỳ quặc. Cái này cống phẩm có thể chứ? Lâm Tầm hỏi. Ngươi là ai? Dám sát hại tộc ta? Cường giả mũi ưng nam tử hít sâu một hơi. Cường tự kiềm chế trong lòng bạo dũng sát cơ. Bởi vì cái gọi là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Trước mắt người trẻ tuổi kia dám một thân một mình đến đây. Cái này rất không bình thường. Lệnh làm mũi ưng nam tử phát giác được có chút khác thường. Mà lúc này, giữa sân đều là táo động. Sắc mặt trở nên quái dị vô cùng. Rốt cuộc ý thức được. Vậy căn bản không phải chân gà. Cũng không phải liệt diễm kim hạc trào. Mà là một đoạn bị chém xuống kim ô trào ra hỏa này là ai? Thật to gan, mọi người đều run sợ. Cảm nhận được không hiểu kinh hãi. Mà xa xa Vương Đông Triệt để ngốc trệ tại kia. Vị này ngẫu nhiên nhận biết bằng hữu tựa hồ là đến gây chuyện, đây chính là kim ô nhất mạch. A, hắn điên rồi phải không? Không thể không nói. Vương Đông vẫn là rất không tệ. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp lại. Nhưng khi nhìn thấy một màn này lúc. Vô ý thức tựu thay Lâm Tầm lo lắng. Ta là ai không trọng yếu. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Có thể từng gặp hai người này? Lâm Tầm biện chỉ vạch một cái. Một đạo màn sáng hiện hiện. Hiện ra lão cáp cùng A Lỗ hình tượng. Mũi ưng nam tử đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó trên mặt khẽ biến. Nói. Ngươi là tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn cái cổ đã bị Lâm Tầm cách không nắm lấy. Nhấc lên. Ngươi chỉ cần nói cho ta. Gặp qua bọn hắn không có không xong. Có người kiếm chuyện cung điện khác một bên kim cường giả phát ra gào thét. Dường như sấm sét chấn động. Ầm, Lâm Tầm lấy tay vỗ. Một cỗ đáng sợ đại đạo lực lượng dâng lên. Kia kim cường giả cũng không kịp phản ứng. Tự bị chấn sát tại chỗ. Thân thể bị nện dẹp sụp đổ. Giải rác một kích chấn nhiếp toàn trường. Phủ cận đang xếp hàng tu đạo giả cả kinh nghẹn ngào kêu to, nhao nhao né tránh, hoảng hốt chạy trốn. Phần tiên cổ thành là cấm chém giết. Đây là quy củ. Ai dám xúc phạm, chắc chắn bị các đại thế lực coi là công địch. Mà Lâm Tầm có can đảm trà đạp quy tắc. Càng là tại kim ô nhất mạch địa bàn bên trên trực tiếp giết người. Cái này quá xòa người. Chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra. Đây là một cái hung áp gốc giả giết người. Ngươi còn không mau trốn nơi xa. Vương Đông kêu to. Vì sao muốn trốn? Lâm Tầm thuận miệng nói. Sau đó bàn tay phát lực. Nắm đến kia mũi ưng nam tử cổ kém chút vỡ vụn. Hô hấp đều khó khăn. Cuối cùng hỏi ngươi một câu. Gặp qua bọn hắn sao? Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo. Giống như vòng xoáy vực sâu. Tản mát ra một cỗ khiếp người lực lượng. Mũi ưng nam tử chỉ cảm thấy thần hồn choáng váng, như sắp trầm luôn, vô ý thức nhẹ gật đầu. Bọn hắn ở nơi nào? Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Ô Lăng Phi chẳng lẽ đã động thủ? Bắt giữ lão cáp cùng A Lỗ nếu là thật sự. Đây tuyệt đối là tin tức xấu, cũng không các loại chờ mũi ưng nam tử trả lời. Kia rộng lớn vô cùng trong cung điện đã xông ra hơn 10 đạo thân ảnh. Có nam có nữ. Hiển nhiên đều đã bị kinh động. Thật to gan, dám chạy tới ta kim ô nhất mà kiếm chuyện, có người hét to. Lập tức, mũi ưng nam tử bừng tỉnh. Đang muốn phát ra tiếng nhắc nhở. Cái cổ răng rắc một tiếng. Tự bị Lâm Tầm vặn gãy. Trực tiếp tắt thở. Ngươi muốn chết? Những cái kia nam nữ đều là kim ô nhất mạch hậu duệ. Tại cùng thế hệ bên trong đều là hàng đầu cấp nhân vật. Mắt thấy có người ở ngay dưới mắt bọn họ hành hung. Nhất thời làm bọn hắn nổi giận. Ta tìm đến người. Làm sao lại gọi kiếm chuyện? Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt. Tay chân lanh lẹ mà đưa tay bên trong kim ô thi thể thu vào. Đây chính là một vị chưa từng thưởng thức qua nguyên liệu nấu ăn. Hắn hành động này để không ít người sắc mặt càng thêm khó coi, giết bọn hắn tộc nhân, liền thi thể đều không buông. Thả! Đơn giản nên giết ngươi cũng đã biết nơi này là cái gì địa phương. Không sợ mất đi mạng nhỏ mình sao? Cầm đầu một tên hai gò má hẹp dài huyền bào thanh niên lạnh lùng nói. Hắn phát giác được kỳ quặc. Ngăn cản lại bên người mọi người. Không có trước tiên đồng thủ. Dựa theo quy định. phần tiên cổ thành bên trong cấm chỉ chém giết. Dù cho là tuyệt đỉnh nhân vật, đều đơn giản không dám làm như thế. Bởi vì hội sẽ đắc tội một đám đạo thống thế lực. Có thể, một người trẻ tuổi lại lẻ loi một mình đến đây, không khách khí chút nào động thủ giết người. Cái này hoặc là liền là điên rồi, hoặc là liền là căn bản không sợ phá hư quy của các ngươi, chỉ cần nói cho ta. Hai người bọn họ ở nơi nào? Lâm Tầm nói. Đầu ngón tay phát họa ra lão cáp cùng A Lỗ màn sáng. Lần nữa hỏi thăm. Lập tức, Huyền Bảo thanh niên bọn người đều là biến sắc. Kêu lên. Ngươi là Lâm Ma Thần hiển nhiên. Bọn hắn đều gặp lão cáp cùng A Lỗ. Cho nên một cái chớp mắt tự đoán được Lâm Tầm thân phận. Nơi xa, sớm đã hội tụ không ít tu đạo giả. Còn có cái khác đạo thống thế lực cường giả. Dù sao, nơi này náo ra động tính quá lớn. Mà khi nghe được Lâm Ma Thần ba chữ lúc, không ít người đều là sắc mặt đột biến, hít vào khí lạnh không thôi. Nếu biết là ta, vậy các ngươi nên minh bạch ta là vì gì mà đến. Để Ô Lăng Phi cút ra đây. Kim Thiên nếu không cho ta một cái thuyết pháp, ta không để tâm đại khai sát giới. Lâm Tầm lúc nói chuyện bộ dáng đã khôi phục lại. Quả nhiên là hắn toàn trường chố mắt. Chỉ là mọi người vẫn như cũ vô pháp tưởng tượng Lâm Ma Thần vì sao dám tứ không kiêng sợ chỗ trong thành triển khai chém giết, tự không sợ trở thành các đại thế lực công địch. Mà Huyền Bào thanh niên đám người sắc mặt đều biến ảo chập chờn, cũng đều không nghĩ tới Lâm Tầm hội sẽ dùng dạng này một loại phương thức xuất hiện. Trực tiếp một người tự giết tới cửa Lâm Tầm. Người khác sợ ngươi, chúng ta Kim Ô nhất mạch cũng không sợ. Không sợ nói cho ngươi, nhà ta thất thái tử lập tức liền sắp xuất hiện quan. Giết ngươi như giết gà. Ngươi đến khiêu khích, thuần túy liền là muốn chết. Huyền Bảo thanh niên hít sâu một hơi, ngẩng cao lên đầu lâu, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tầm. Đây là Kim Ô nhất mạch địa bàn tỏa trấn, có không ít cao thủ, hắn không tin Lâm Tầm dám làm loạn. Có thể Lâm Tầm phản ứng lại lần nữa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn không nói hai lời, lấy tay liền đem Huyền Bảo thanh niên vồ tới, vung lên bàn tay tửu, tiếng vang giòn bày ra. Xung quanh người đều là giật mình, tốc độ thật nhanh, ánh mắt hoa lên mà thôi. Một vị Kim Ô nhất mạch nhân vật đứng đầu tựu tao ương ngươi muốn chết. Huyền Bảo thanh niên hét to. Hắn gương mặt sưng đỏ. Cho dù thôi động lực lượng toàn thân, đều căn bản là không có cách tránh thoát. Ba Lâm Tầm lại là một bạt tai mạnh quất đến vang động trời, làm hắn miệng mũi phun máu. Trong quá trình này, Kim Ô nhất mạch những cường giả khác đều đã xuất thủ. Nhưng lại hãi nhiên phát hiện. Bất kỳ cái gì công kích vừa mới tới gần Lâm Tầm, giống như châu đất xuống biển, bị hóa giải thôn phệ hết. Ta muốn giết ngươi, khiêu khích ta Kim Ô nhất mạch, vô luận là ai đều phải chết. Huyền Bào thanh niên triệt để phát điên, giận dữ gào thét. Hắn toàn thân dâng trào kim sắc hỏa diễm, vận chuyển bí pháp, muốn cùng Lâm Tầm liều mạng. Đáng tiếc tại Lâm Tầm trước mặt, hắn cái này đã coi như là rất cường đại tuyệt đỉnh cường giả, căn bản không có một chút ưu thế. Đều căn bản là không có cách tránh thoát Lâm Tầm giam cầm. Kim Ô nhất mạch tính là cái gì chứ? Đây là tuyệt đỉnh chi vực, cũng không phải lạc nhật thang cốc. Huống chi, về sau nói không chính xác ta sẽ còn tự mình đi lạc nhật thang cốc đi một lần. Lâm Tầm không chút khách khí lại là một trận mãnh liệt đánh. Ba ba ba cái tát như giày đặc nhịp trống. Trong nháy mắt mà thôi, kia Huyền Bảo thanh niên răng bong ra từng mảng, mắt nổi đom đóm, nhất miệng méo mắt lác, sưng đỏ như heo đầu. Cử xấu a ô gà trà sát tháp, Huyền Bảo thanh niên gào thét. Chỉ là hắn răng bong ra từng mảng, miệng hở, lời nói cũng thay đổi. Lâm Tầm đều ngơ ngác một chút, lúc này mới kịp phản ứng, đối phương giống chính là xuất thủ a, giết hắn cho ta. Bên cạnh, một đám Kim Ô nhất mạch cường giả không ngừng kêu khổ. Bọn hắn đều đã xuất thủ, thế nhưng là đến đều không thể có hiệu quả. Bất kỳ cái gì công kích đều sẽ bị nuốt hết, hóa giải thành vô hình. Tự liền tế ra bảo vật, đều sẽ bị đơn giản đánh bay ra ngoài. Chuyện này quả thật giống như vạn pháp bất xâm. Ầm, Lâm Tầm đưa tay đánh ngất xỉu cái này huyền bào thanh niên, đem nó thu vào, dự định sung làm con tin. Các ngươi đâu, biết rõ kia hai người hạ lạc sao? Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, liếc nhìn những cái kia vây công chính mình kim cường giả. Hết hy vọng đi, chúng ta liền là biết rõ, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Các loại chờ thất thái tử trở về, nhất định sẽ trước tiên cho ngươi. Những cường giả này nghiến răng nghiến lợi, thần sắc đều là oán độc. Phúc Lâm Tầm thân ảnh lói lên, xông lên trước, qua trong giây lát mà thôi, liền đem kêu la hung nhất một tên mập lùn nam tử đánh giết. Những người khác phải sợ hãi sợ kêu lên, đây chính là phần tiên cổ thành, ngươi làm như vậy sẽ chỉ lọt vào các đại thế lực trấn áp. Oanh, Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên bắn ra kinh khủng thần huy, nhẹ nhàng quét qua, vô tận đạo quang lưu chuyển, hiện ra vô kiên bất tồi đại thế, chấn động đến những cái kia kim ô nhất mạch cường giả đều là ho ra máu rút lui. Nơi xa, người xem quần hùng đều là run sợ, trong lòng ớn ra hàn khí. Cái này Lâm Ma Thần cũng quá cường thế, chạy đến kim ô nhất mạch bão nổi, bá đạo đến cực hạn. Nhất là Vương Đông, đã sớm thấy trợn tròn mắt, căn bản không nghĩ tới chính mình tùy tiện đụng phải một vị bằng hữu, lại đúng là dạng này một vị hung hoành vô cùng ngoan nhân thiên kiêu. Chiến kỷ 115 chương 1138 cướp sạch bảo khố thứ 9 càng động tính huyên náo rất lớn. Phiến khu vực này tu đạo giả đều bị kinh động. Đồng thời còn có rất nhiều tu đạo giả ngay tại từ khác nhau khu vực chạy đến. Có thể để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, đều nháo đến mức độ này, Kim Ô Thất Thái Tử Ô Lăng Phi lại một mực chưa từng hiện thân. Đồng thời, lao ra những này kim ô cường giả, chỉ có chút ít mấy cái tuyệt đỉnh nhân vật, những người khác chỉ có thể coi là diễn luân cảnh đỉnh tiêm trình độ. Bực này lực lượng, xa xa vô pháp uy hiếp được Lâm Tầm. Ô Lăng Phi đi nơi nào? Lâm Tầm mắt đen như điện, liếc nhìn những cái kia kim ô cường giả. Lâm Ma Thần, ngươi khinh người quá đáng. Những người này thần sắc bi phẫn, nhưng lại không người dám xông lên, bởi vì thực lực cách xa quá lớn. Lâm Tầm đã lười nhắc nói nhảm, xông lên trước, mấy hơi thở mà thôi, liền đem những này kim ô cường giả tất cả đều trấn áp, ngổn ngang lộn xộn chỗ nằm vật xuống đầy đất. Đang lúc Lâm Tầm dự định tiến vào kia trong cung điện tìm tòi lúc, nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Lâm Ma Thần, thành nội cấm chỉ chém giết, ngươi đây là tại trà đạp quy tắc. Đây là một đám người, đều là mặt vạn thú linh sơn truyền nhân phục sức, mở miệng nói chuyện chính là một cách hai bên tóc mai hoa dâm thanh niên. Những người khác run lên trong lòng, vội vàng rời xa phiến khu vực này. Hiển nhiên, Lâm Ma Thần phá hư trong thành quy tắc cách làm, đã đưa tới vạn thú linh sơn bực này cổ lão đạo thống lực lượng phản cảm. Lâm Tầm bỗng nhiên quay người, khóe môi nổi lên lạnh buốt độ cong, nói: ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi ngược lại chính mình nhảy ra ngoài làm sao? Các ngươi nghĩ thay kim ô nhất mạch ra mặt hắn cũng sẽ không quên. Trước khi đến tiếp dẫn chi thành trên đường, vạn thú linh sơn một đoàn người cỡ nào ương ngạnh, một đường va chạm, xem hắn cùng A Lỗ lão cát là ngăn trở người, muốn trà đạp bọn hắn mà đi. Ngươi nói sai, chúng ta chỉ là tại bảo vệ trong thành quy tắc. Ngươi như tựu dừng tay, chúng ta có thể cho ngươi một cách ăn năn cơ hội. Nếu không, chỉ sợ trong thành sở hữu tu đạo giả cũng sẽ không cho phép ngươi như vậy náo xuống dưới. Tóc mai hoa dâm thanh niên lạnh lùng mở miệng. Hắn tên là Lư Xuyên, là một tên tuyệt đỉnh thiên kiêu, thành danh đắt lâu. Lúc nói chuyện, bọn hắn đã đi tới, thanh thế hảo đẳng, chừng hơn 10 người, khí tức đều là cực kỳ cường đại cùng không tầm thường. Không tệ, quy củ liền là quy củ, liền là tuyệt đỉnh cự đầu cũng không thể phá hư. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, lại một đám tu đạo giả đi ra, khí thế hung hùng, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt bất thiện. Huyền Đô đạo tông truyền nhân giữa sân đám người sao động, nhận ra người thân phận, Đầu lĩnh kia nho bảo cao gầy thanh niên, tên là Cao Hiên, Huyền Đô Đạo Tông thế hệ trẻ tuổi tuyệt đại nhân vật. Các ngươi cùng Linh Hoa kia độc địa nương môn là một môn phái lâm tầm hỏi. Cao Hiên đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Linh Hoa tiên tử, đây chính là bọn hắn tông môn một tôn cổ đại quái thai, lại bị như vậy nhục mạ, cái này khiến bọn hắn đều là tức giận. Lâm Ma Thần, ngươi là thật dự định cùng toàn thành tu đạo giả là địch sao? Cao Hiên lạnh như băng nói. Lâm Tầm cười nhạo, ai cho các ngươi lá gan, cũng dám đại biểu toàn thành tu đạo giả? Các ngươi cũng xứng có gan? Các ngươi cản ta thoáng cái thử một chút nói. Hắn đã quay người hướng kia trong cung điện đi đến, không chút nào dây dưa dài dòng, từ đầu đến cuối càng chưa từng toát ra bất luận cái gì một tia sợ hãi. Cái này khiến Vạn Thú Linh Sơn cùng Huyền Đô Đạo Tông tu đạo giả sắc mặt đều kỳ trinh lệch vô cùng, hận đến cắn răng. Cái này Lâm Ma Thần đơn giản quá phách lối, nơi xa tất cả mọi người âm thầm tắc lưới. Trước kia đều biết Lâm Ma Thần đảm phách mười phần, lại không nghĩ rằng hắn lại gan lớn đến trình độ như vậy. Cái gì gọi là coi như không người? Đây chính là quẳng xuống một câu, quay người mà đi, xem quần hùng như không. Không tốt, là thất thái tử sưu tập thiên tài địa bảo còn tại trong cung điện bỗng dưng. Một tên bị đánh nằm xuống kim ô tộc cường giả thét lên, vụt chỗ thoáng cái đứng dậy, hướng trong cung điện phóng đi. Cái khác nằm dưới đất kim ô tộc cường giả cũng không có cách nào giả chết, đều thần sắc đại biến, hoảng hốt vọt vào đại điện. Nơi xa tu đạo giả nhìn thấy một màn này cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Nếu không phải kiêng kỵ tại kim ô nhất mạch hung uy, bọn hắn cũng đều hận không thể xông đi vào vơ vét một phen. Dù là liền là Lâm Ma Thần ăn thịt, để bọn hắn ăn canh cũng được. Phải biết tại những ngày gần đây, kim ô nhất mạch thông qua các loại thủ đoạn thế nhưng là sưu tập đại lượng bảo vật, đều là phẩm tướng nhất lưu hiếm thấy chân phẩm, không thiếu vương dược. Tất cả đều là kim ô thất thái tử Ô Lăng Phi chuẩn bị tu hành chi vật. Cái này đủ để gây nên bất luận người nào thèm nhỏ dãi cùng đỏ mắt. Lâm Ma Thần muốn phát tài. Không ít tu đạo giả trong lòng thầm nhủ. Tựu liền Vạn Thú Linh Sơn cùng Huyền Đô Đạo Tông tu đạo giả đều tâm động không thôi, nội tâm giãy giụa. Đến tột cùng phải chăng muốn đi vào ngăn cản Lâm Ma Thần việc ác? Nhưng cuối cùng bọn hắn đều nhìn xuống, kia cung điện là kim ô nhất mạch địa bàn. Nếu bọn họ mạo muội tiến vào, cái này cùng xâm phạm kim ô nhất mạch lãnh địa cũng không có gì khác biệt. Mặc dù vào không được, nhưng lại có thể theo cái này Lâm Ma Thần trên thân ra tay. Giờ khắc này, Vạn Thú Linh Sơn Lư Xuyên cùng Huyền Đô Đạo Tông Cao Hiên trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra cùng một cái ý nghĩ. Trong cung điện, vàng son lộng lẫy. Sau khi tiến vào, Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, cái này kim ô nhất mạch đại bản doanh đúng là trống rỗng. Chỉ có một ít tùy tùng nhất lưu nhân vật, liền một cao thủ đều không có. Xem ra Ô Lăng Phi đích thật là không tại, Lâm Tầm làm ra phán đoán. Sau đó hắn trực tiếp hướng đại điện chỗ sâu bước đi. Trên đường đi, thỉnh thoảng có kim ô nhất mạch tùy tùng cản trở, đều bị Lâm Tầm đưa tay ở giữa tựu trấn áp, không thể địch nổi. Cuối cùng, Lâm Tầm đi vào một tòa bảo khố trước. Bảo khố đại môn bị phong ấm cấm chế, nếu dùng cường lực phá hư, rất có thể sẽ phá hư trong đó bảo vật. Dừng tay Lâm Ma Thần, ngươi thật muốn cùng tộc ta không qua được sao? Những cái kia kim cường giả lao đến, phải sợ hãi dẫn đan sen, tức hồn hền. Phù phù phù phù một trận loạn hưởng. Những người này vừa vọt tới, tựu bị Lâm Tầm lại một lần trấn áp, sủi lơ trên mặt đất, rên thống khổ. Mở ra nó, Lâm Tầm chỉ vào một cái áo bào xám thanh niên, ra lệnh. Nơi đó bên cạnh là chuyên môn là thất thái tử chuẩn bị bảo vật, ai như động, ai liền phải chết. Kia áo bào xám thanh niên run giọng nói. Tất cả mọi người có cảm giác khóc không ra nước mắt. Chuyện này quả thật giống như một trận ác mộng. Bọn hắn đường đường kim ô nhất mạch, tại cái này phần tiên cổ thành bên trong, ai dám chọc bọn hắn? Có thể kim thiên không những bị người đăng môn hành hung, đồng thời đối phương còn dự định cướp sạch bọn hắn truyền đi. ai dám tin tưởng nếu ngươi phối hợp, các ngươi đều có thể mạng sống. Nếu không phối hợp, ta sẽ phá hủy cái này bảo khố, sau đó đem các ngươi toàn bộ chu. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn thân ảnh trội hơn, thân sắc bình thản, mắt đen bên trong lại rung động lạnh lẽo hàn ý. Một cỗ vô hình ma thần chi uy tràn ngập, áp bách đến người thở nặng bất quá khí. Ta áo bào xám thanh niên tựa hồ bởi vì quá oan uổng, một hơi lên không nổi. Nhãn châu tử lật một cái, thẳng tắp chỗ Vương Quyết đi qua. Giả vờ ngất quyết Lâm Tầm khẽ giật mình. Con hàng này cũng coi như một cái kỳ hoa bất quá. Cái này có thể không làm khó được hắn. Đưa tay cầm lên cái này áo bào xám thanh niên. Một trận bạc tai xuống dưới, trực tiếp đem hắn phiến tỉnh. Hắn mặt mũi bầm dập gào khóc thương xót, rốt cuộc triệt để nhận mệnh. Oanh bảo khố rất nhanh bị mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, làm người ta say mê. Trong bảo khố chất đống các loại linh tài, chân bảo. Mặc dù số lượng chưa nói tới rất nhiều, có thể từng cách đều là ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu côi bảo. Suy nghĩ một chút cũng thế. Những này đều là chuyên môn cho Ô Lăng Phi vị này Kim Ô Thất Thái tử chuẩn bị bảo vật. Phẩm tướng tuyệt đối sẽ không kém. Lâm Tầm liếc nhìn lại, liền phát hiện trọn vẹn 5 cây vương dược, đều là tản ra rực rỡ thần huy. Mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm mờ mịt, lập lòe lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ bảo khố. Ngoài ra, còn có một cái bị phong ấm tử đồng hộp ngọc. Mở ra sau khi, lộ ra một cái dương chi ngọc bình. Bình ngọc bị một đạo kim sắc phù chiếu phong ấm, lộ ra vô cùng thần bí. Không, ngươi không thể động nó. Một cái kim cường giả thét lên, điên cuồng tựa như vọt tới. Hiển nhiên, cái này dương chi ngọc trong bình bảo vật đối Ô Lăng Phi rất trọng yếu. Lâm Tầm một cước đem nó đạp bay. Hắn thật cũng không mở ra dương chi ngọc bình, đem nó một lần nữa bỏ vào kia tử đồng trong hộp ngọc, sau đó thu vào. Trong này bảo vật khẳng định rất kinh người, nếu không sẽ không như thế tầng tầng bịt kín. Sau đó, Lâm Tầm đem trong bảo khố vật phẩm tận diệt đi, thu vào, vơ vét đến sạch sẽ trơn tru. Thấy những cái kia kim ô tộc nhân tâm đều đang chảy máu, như muốn sụp đổ. Những này đều là bọn hắn thiên tân vạn khổ sưu tập tới tạo hóa, nhưng hôm nay lại bị người cướp sạch. Mà Lâm Tầm trong lòng thì không khỏi cảm khái, cướp sạch quả nhiên là thu thập tài phú nhanh nhất thủ đoạn. Đơn giản, thô bạo, còn tìm kiếm cơ duyên gì cùng tạo hóa. Trực tiếp cướp sạch cừu địch là được rồi. Ngươi không thể mang đi, Như Thất Thái tử biết rõ, nhất định nổi giận, đại khai sát giới. Đến lúc đó, ai cũng không thể thừa nhận loại này lửa giận. Những cái kia kim cường giả đều cấp nhãn. Nói đến Ô Lăng Phi, các ngươi ai có thể nói cho ta, hắn bây giờ ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Lời này vừa ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này Lâm Ma Thần làm ra như thế mất hết thiên lương sự tình, còn dám đi tìm Thất Thái tử không sợ chết rất khó coi sao? Nhưng vào lúc này, cung điện bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo như lôi đình hét to: Lâm Ma Thần, ngươi dám xâm nhập tộc ta địa bàn hành hung, quả thực là không biết sống chết. Nương theo hét to, bốn đạo vàng ấm ánh thân ảnh bão hướng sông mà tới. Ở đây những cái kia kim ô tộc nhân đều kích động đến đều có rơi lệ cảm giác, kinh hỉ vô cùng. Lần này trở về chính là bốn vị tuyệt đỉnh nhân vật, lại đều là kim ô nhất mạch lóa mắt nhân vật, chiến lực mạnh mẽ vô cùng, đủ để trấn áp tuyệt đỉnh cự đầu cung điện bên ngoài. Ngay tại quan chiến tu đạo giả đều tại sao động. Bọn hắn mắt thấy kim ô nhất mạch bốn vị tuyệt đỉnh nhân vật xếp trở lại đến, một cái so một cái cường đại, khiến lòng run sợ. Là kim ô nhất mạch tuyệt đỉnh nhân vật đứng đầu, lại là bốn vị cùng một chỗ trở về, kia Lâm Ma Thần phải gặp tai ương. Vạn thú linh sơn cùng Huyền Đô đạo tông những người tu đạo đều là án buông lỏng một hơi, nhưng đồng thời bọn hắn cũng có chút thất lạc. Nguyên bản bọn hắn còn dự định chờ Lâm Tầm cướp sạch kim ô nhất mạch tài bảo về sau, bọn hắn cũng tới cách đen ăn đen, đem Lâm Tầm cũng cướp sạch. Nhưng nhìn đến, dám chắc được không thông. Cái khác tu đạo giả cũng đều đang khẩn trương chú ý. Lâm ma thần lần này là không đắc mọc cánh khó thoát ai. Hắn thái nhất ý đi một mình. Tại vừa rồi tựu không phải tiến vào kim ô nhất mạch địa bàn. Lần này tốt. Trực tiếp bị người chặn lại, Vương Đông trong lòng than thở. Lo nghĩ không thôi. Hắn đối Lâm Tầm vẫn rất có hảo cảm, không đành lòng hắn lần này gặp nạn. Có thể chỉ một lát sau về sau, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 115 chương 1139 phần thiên cốc thứ 10 càng trước mắt bao người. Tại kia kim ô nhất mạch cung điện trong cửa lớn. Một đạo tuấn nhổ thân ảnh thản nhiên đi ra một bộ nguyệt bạch áo. Lẻ loi xuất trần. Có tuyệt tục siêu nhiên chi khí. Lâm ma thần toàn trường đều ngốc trệ, không thể tin được. Vừa rồi. Rõ ràng có kim ô nhất mạch bốn vị tuyệt đỉnh nhân vật tiến vào đại điện. Có thể làm sao lâm ma thần tựu như vậy nhẹ nhàng chạy ra kia bốn vị kim ô tuyệt đỉnh cường giả đâu. Vạn thú linh sơn lư xuyên bọn người. Huyền đô đạo thống cao hiên bọn người lúc này trong lòng đều là dâng lên dự cảm không tốt. Sẽ không phải vừa nghĩ tới loại kia kết quả. Bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Bắp chân bắp thịt quất thẳng tới gân. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên kinh hãi. Lâm Tầm không để ý đến bọn hắn, quay người vội vàng rời đi. Không người ngăn cản, dù là ở đây tất cả mọi người tin tưởng. Trước đó Lâm Tầm mạnh mẽ xông tới kim ô nhất mạch địa bàn. Tiến hành kịch liệt sát phạt hành vi. Đã nghiêm trọng phá hủy phần tiên cổ thành quy tắc. Có thể bực này tình huống dưới. Ai dám chỉ trích hắn không đúng, ai lại dám giúp cho trừng phạt, trừ phi có cổ đại quái thai ra mặt. Có lẽ mới có thể ngăn chặn lâm ma thần khí diễm. Nhưng ai lại sẽ không duyên vô cớ chỗ đi cùng lâm ma thần kết thù kết oán, chính như một chút cường giả cho là như thế. Quy củ. Chỉ là ước thúc kẻ yếu thủ đoạn. Cường giả chân chính. Đều sớm đã đứng ở quy củ phía trên, mau đi xem một chút tu đạo giả đều đem ánh mắt nhìn về phía kia kim ô nhất mạch chỗ chiếm cứ rộng lớn đại điện. Cứ việc không thể tự tiện tiến vào, có thể bằng vào thần thức vẫn có thể tìm kiếm đến một chút tình huống. Lão thiên rất nhanh. Rất nhiều tu đạo giả tự run rẩy, tê cả ra đầu. Thấy được một màn huyết tinh tràng cảnh, trước đó kia bốn vị khí thế hung hung xông vào đại điện tuyệt đỉnh cường giả. Có ba vị đều đền tội giữa sân. Thi thể đều bị đánh bạo. Máu me đầm đìa. Một cách khác thì không biết tung tích. Mà ở trong sân. Trước kia bị lâm tầm trấn áp những cái kia kim ô nhất mạch cường giả may mắn thoát khỏi nhất nan. Đều là một bộ si ngốc ngơ ngác. Tinh thần sụp đổ bộ dáng. Rõ ràng là bị dọa phát sợ. Không bao lâu. Đại điện bên ngoài tất cả mọi người biết rõ đây hết thảy. Tất cả đều choáng váng. Quá hung hoành. Kia ba vị thế nhưng là kim ô nhất mạch nhân vật trọng yếu. Là có hy vọng đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh tuấn kiệt. Có thể tất cả đều bị lâm ma thần đánh chết. Phơi thay giữa sân lâm ma thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, rất nhiều người hay là lần thứ nhất nhìn thấy lâm tầm đại phát thần uy. Đừng quên. Hắn từng trấn áp qua hoàng kim thiên xài nhất mạch cổ đại quái thai kim khiếu minh. Chiến lực của hắn, phóng nhãn toàn bộ phần tiên giới bên trong, đều có thể đủ vị liệt tiền mao, có người than thở. Một trận chiến này, rất nhanh liền như là như gió bão quét sạch toàn bộ phần tiên cổ thành, dẫn phát sóng to gió lớn, lệnh làm vô số tu đạo chấn kinh. Lúc này mới vừa tiến vào tuyệt đỉnh, chi vực mấy ngày, lâm ma thần tựu đại phát hung uy, coi thường trong thành quy củ. Sát nhập vào kim ô nhất mạch địa bàn, cái này lộ ra quá không thể tưởng tượng. Làm người nghe kinh hãi, một trận chiến này. Cũng đặt vững lâm tầm ma uy. Để rất nhiều tu đạo giả kiêng kỵ. Tự liền những cái kia cổ lão đạo thống thế lực. Cũng bắt đầu cảnh giác. Phần tiên cổ thành bên ngoài, lâm tầm tại tốc độ cao nhất phi độn. Người đây là tự chui đầu vào lưới tại lâm tầm trong tay. Mang theo một tên kim ô cường giả. Hắn lúc này sắc mặt tái xanh. Nhìn về phía lâm tầm ánh mắt đều là vẻ oán độc. Ngươi chỉ cần nói cho ta lộ tuyến là được rồi. Lâm tầm thần sắc lãnh đạm. Trước đó tại kim ô nhất mạch địa bàn bên trên. Đánh chết đột nhiên xuất hiện ba vị tuyệt đỉnh nhân vật về sau, Lâm Tầm Độc lưu lại trong tay mang theo tên này Kim Ô cường giả. Người này tên là Ô Thiên Thuận, là Kim Ô nhất mạch thế hệ này hạc tâm hậu duệ một trong, đặt chân cảnh giới cao nhất, cực kỳ lóa mắt. Đồng thời, hắn cũng là Kim Ô thất thái tử Ô Lăng Phi đắc lực can tướng một trong. Bọn hắn tại phần thiên cốc, Ô Thiên Thuận trả lời rất sung sướng. Bởi vì hắn tin tưởng, Lâm Ma Thần đi cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt, phần thiên cốc không tệ. Ngươi hai vị kia bằng hữu rất cảnh giác, hôm qua vào thành về sau, phát giác được không ổn, tựu sớm một bước rời đi phần tiên cổ thành. Đáng tiếc, bọn hắn đã sớm bị thất thái tử để mắt tới, sao có thể làm cho bọn hắn chạy trốn. Dựa theo Thiên Thuận thuyết pháp, hôm qua thời điểm, Lão Cáp cùng A Lỗ đã tiến vào phần tiên cổ thành, nhưng lại phát giác được nguy hiểm, quả quyết lại từ trong cổ thành rút khỏi. Có thể Ô Lăng Phi sớm đã để mắt tới bọn hắn, thế là xuất động lực lượng tiến hành truy kích. Bây giờ, hai người đều bị vây ở một cái tên là phần thiên cốc trong dãy núi. Có bao nhiêu người đồng thủ, Lâm Tầm hỏi. Ô Thiên Thuận giật mình, xâm nhiên cười lên. Rất nhiều rất nhiều. Không chỉ có tộc ta thất thái tử, còn có Huyền Đô Đạo Tông Linh Hoa Tiên Tử, Vạn Thú Linh Sơn cổ đại quái thai Lương Huyết Ngâm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Trừ đây, còn có rất nhiều cái khác cổ lão thế lực tuyệt đỉnh nhân vật. Không thiếu một chút nhân vật hung ác. Lâm Tầm nhíu mày, trong lòng rất không minh bạch. Ô Lăng Phi muốn bắt giữ Lão Cáp cùng A Lỗ, đơn giản là muốn dùng cái này bức hiếp chính mình đi vào khuôn khổ. Có thể thế lực khác vì sao cũng muốn trộn rộn vào đây, đồng thời không khỏi cũng thái hưng sư động chúng. Có phải hay không sợ, ha ha. Ngươi Lâm Ma Thần cũng có sợ hãi sự tình. Ô Thiên Thuận phát ra nhe răng cười, mang theo trả thù khoái cảm. Đáng tiếc nha, dù cho là ngươi đi, cũng chú định cứu không được ngươi hai vị kia bằng hữu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết ở trước mặt ngươi. Ba, Lâm Tầm một bàn tay đánh đi qua, đánh cho hắn hai tai ong ong, trước mắt ớ ra kim tinh, trong môi chảy máu. Nhưng dù cho như thế, Ô Thiên Thuận nhưng như cũ cười to. Nhìn một cái, ngươi tức giận, trong lòng khẳng định không dễ chịu. A, ngươi Lâm Ma Thần cũng có kim thiên nói cho ngươi, vô luận là ai, phàm là cùng chúng ta Kim Ô nhất mạch không qua được, tất cả cũng không có kết cục tốt. Bao quát ngươi Lâm Ma Thần, thanh âm tràn ngập khoái ý. Đường đường Kim Ô nhất mạch, vì đối phó của ta hai cái bằng hữu, lại không tiếc xuất động nhiều người như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Ô Thiên Thuận hừ lạnh nói. Hừ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không sợ nói cho ngươi. Lần này tộc ta thất thái tử căn bản cũng không có mời thế lực khác. Sai tựu sai tại ngươi hai vị kia bằng hữu lại có kinh không hiểm địa trốn vào phần thiên cốc, chỉ giáo cho phần thiên cốc bên trong có dấu đại tạo hóa, nhưng cũng có đại hung hiểm. Có thể ngươi hai vị kia bằng hữu lại có thể bình yên tiến vào, tự nhiên sẽ gây nên người khác chú ý. Ô Thiên Thuận lạnh lùng nói. Tất cả mọi người hoài nghi, ngươi vị bằng hữu nào trong tay nên nắm giữ lấy có thể tiến vào phần thiên cốc tạo hóa chi địa bảo vật, không bị người để mắt tới mới gọi không bình thường. Nói đến đây, hắn không nhịn được thở dài. Thật sự là đáng tiếc, cũng không biết người nào đi hở âm thanh, đến mức dẫn tới nhiều cường giả như vậy rình mò. Bằng không mà nói, trận này đại tạo hóa khẳng định hội sẽ rơi vào ta Kim Ô nhất mạch trong tay. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Hắn cuối cùng minh bạch, bởi vì một trận đại tạo hóa, Lão Cáp cùng A Lỗ đã thành bị mắt người bên trong bánh trái thơm ngon. Lâm Tầm còn nhớ rõ, khi tiến vào tuyệt đỉnh chi vực trước, Lão Cáp tựu từng nói, chờ tiến vào phần tiên giới về sau, hội sẽ mang theo hắn cùng A Lỗ cùng một chỗ, đi một cách đại tạo hóa chi địa. Nghĩ đến kia đại tạo hóa chi địa liền là Ô Thiên Thuận trong miệng phần thiên cốc. Hiển nhiên, lần này bị Ô Lăng Phi truy sát, hai người vì bảo mệnh, chỉ có thể chạy đến kia phần thiên cốc. Nhưng chưa từng nghĩ, lại vì vậy mà bị những thế lực lớn khác ngấp nghé. coi bọn họ là dây béo a. Có phải hay không cảm thấy rất khó khăn ha ha. Không bằng ngươi van cầu ta. Có lẽ ta hội sẽ cùng thất thái tử cầu tình. Chỉ cần ngươi quy thuận thất thái tử, vì đó đi theo làm tùy tùng. Nói không chính xác còn có thể bảo chỗ ngươi hai vị kia bằng hữu một mạng. Ô Thiên Thuận cười đến rất đắc ý. Ầm Lâm Tầm trực tiếp một bàn tay đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Phần Thiên Cốc, vì tại một phiến hùng hồn dãy núi chỗ sâu, phảng phất một tòa thiêu đốt sơn cốc, thiên không như lửa, hiện lên hỏa hồng vân hải. Sơn cốc rất kỳ lạ, giống như một đóa đang thiêu đốt hỏa hoa, chỉ là cực kỳ cự đại cùng sâu thẳm, nhìn không thấy cuối. Trong sơn cốc nham thạch, cỏ cây đều là bày biện ra kiều diễm ướt áp xích hồng sắc. Xa xa nhìn một cái, toàn bộ sơn cốc tựa như đang phun trào hỏa diễm, đem mảnh này thiên không đều đốt cháy. Bạch Lâm Tầm thân ảnh hạ xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu trong thung lũng, hỏi. Bọn hắn ngay tại bên trong. Thiên Thuận gật đầu, mà hậu đạo, thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ càng không có? Dùng thực lực của ngươi, như đầu nhập vào thất thái tử dưới trướng, chú định sẽ không bị mai một. Đồng thời, ngươi cũng vì vậy mà cứu được ngươi hai vị kia bằng hữu tính mệnh. Có thể nói nhất cử xong đến, tất cả đều vui vẻ. Cớ sao mà không làm ngươi nói, ta như bắt ngươi đi lấy mạng đổi mạng, Ô Lăng Phi hội sẽ đáp ứng sao? Lâm Tầm hỏi. Ô Thiên Thuận khẽ giật mình, sau đó cười lạnh nói, không có khả năng. Thất thái tử làm việc lãnh khốc nhất, sẽ không bị người khác uy hiếp, vậy ta còn giữ lại ngươi làm gì? Dùng Lâm Tầm nói. Ô Thiên Thuận biến sắc, ý thức được không ổn, lập tức luống cuống nói, đừng quên là ta chỉ điểm ngươi đến chỗ này. Răng rắc, nói còn chưa dứt lời, tự bị Lâm Tầm vặn gãy cái cổ, nguyên thần cũng bị băng diệt. Trước khi chết, hắn đều trừng to mắt, không thể tin được cùng tiếp nhận đây hết thảy. Lâm Tầm đưa tay đem nó thi thể thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó hít sâu một hơi, hướng xa xa phần thiên cốc bước đi. Trong lúc vô hình, hắn tuấn nhổ thân ảnh tản mát ra một cỗ uy áp, trong nội tâm còn có sắp áp chế không nổi sát cơ đang cuộn trào mãnh liệt. Vừa mới đến tuyệt đỉnh chi vực mấy ngày, lão cáp cùng A Lỗ tựu tao ngộ nguy hiểm, cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể nhẫn. Thật coi hắn Lâm Tầm dễ bắt nạt vậy liền mười phần sai. Đi vào phần thiên cốc, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Thỉnh thoảng có rực rỡ chói mắt hỏa diễm theo nham thạch bên trên, cỏ cây bên trong lướt lên. Đây là hỏa diễm lực lượng quá kinh người thể hiện. Không khí nóng rực, đốt lòng người phổi, tựa như có thể đem kim loại đều dung luyện đi, để cho người ta hô hấp lúc tựa như tại nuốt than lửa tựa như. Bất quá đó căn bản khó không được Lâm Tầm. Tiến lên đến sâu trong thung lũng, xuất hiện một tòa đá lởm chởm cô tiếu hỏa diệm sơn, chừng cao ngàn trượng, giống như thiêu đốt kình thiên hỏa trụ. Tại hỏa diệm sơn dưới đáy có một đảo tự nhiên cửa hang. Dừng lại, nơi đây đã bị phong tỏa, cấm chỉ tiến vào. Còn không đợi Lâm Tầm tới gần, tự có người xuất hiện ngăn cản tại cửa hang. Thần sắc đều là rất lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt như dao khiếp người. Ta tìm đến người, Lâm Tầm nói. Ai, các ngươi không đủ tư cách biết rõ, chỉ cần tránh ra là được. Lâm Tầm vừa nói, một bên đắt lên núi đồng bước đi. Thần sắc ung dung mà bình tĩnh. Chỉ là không có người biết, nội tâm của hắn sát cơ đã sắp ngăn chặn không ở. Liền nơi đây cửa hang đều bị phong tỏa, có thể thấy được lão cáp cùng A Lỗ tình cảnh của bọn hắn quá sự nguy hiểm. Lâm Tầm cũng không dám nghĩ, nếu là hai người vạn nhất gặp nạn, sẽ không còn được gặp lại, chính mình lại biến thành bộ dáng gì. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 115 chương 1140 giết chết bọn chúng làm càn. Mắt thấy Lâm Tầm nhanh chân mà đến, một tên tu đạo giả sầm mặt lại, đưa tay một đao bổ ra. Bạch đạo quang sáng như tuyết, minh mông như ngân hải lao nhanh. Chỉ là không đợi tới gần, cái này lăng lệ vô song một đao tựu đứt đoạn thành từng tấc, quang vũ sụp đổ bay tán loạn. Không được người kia đồng tử co rụt lại. Vừa muốn biến chiêu. Chợt cảm thấy một cỗ sơn băng hải khiếu đáng sợ uy áp lúc đầu. Hắn hô hấp cứng lại. Thân thể xương cốt đứt gãy. Như gặp phải thần sơn nghiền ép. Phù phù một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu mà chết. Mà từ đầu đến cuối. Lâm Tầm đều chưa từng xuất thủ, hắn thân ảnh tuấn nhổ. Mắt đen như điện. Thần sắc lạnh lẽo đáng sợ. Rõ ràng lập lòe đạo quang đem hắn quanh thân tràn ngập. Bộ pháp vững vàng. Như ma thần tại tới trước cái khác mấy cái tu đạo giả gặp đây. Đều là biến sắc. Gào thét lên tiếng. Địch tập quay người tựu lên núi trong đồng phóng đi. Âm âm chỉ là. Bọn hắn vừa mới chuyển thân. Một đầu tuyết bạch băng ly ngẩng đầu hư không. Một cái vấy đuôi. Những người này đều là bay tứ tung. Ho ra đầy máu. Đâm vào trên vách đá. Gân cốt sụp đổ. Không có nương tay khi biết được lão cáp cùng A Lỗ tao ngẫu nguy hiểm. Lâm Tầm đã đồng sát cơ. Như hai người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn không để tâm chu diệt tất cả mọi người. Trong sơn động. Lại có khác càn khôn. Tiến vào bên trong. Tựa như tiến vào một cái kỳ dị bí cảnh bên trong. Thiên địa xích hồng. Giống như hung hung thiêu đốt hỏa lô. Từng sợi mỹ lệ hỏa hà dâng lên, mờ mịt tại thiên địa ở giữa. Tựa như tiến vào một phương hỏa chi quốc độ. Làm Lâm Tầm tiến vào. Đã nhìn thấy nơi xa đứng vững vàng một tòa rộng lớn vô cùng cung điện. Như trên đời nhất đỏ thắm mỹ ngọc kiến trúc. Lưu động quang hà. Lóa mắt mà mỹ lệ. Tại trước cung điện mới đứng thẳng hai tòa tượng đồng, một đầu thanh lục, một đầu bạch hạc. Lục hạc, hải âm chính là lục hợp. Lại nhìn cung điện mái hiên. Dọc theo hướng tám cái phương vị. Mỗi một cái phương vị bên trên. Thì có tám ngọn hỏa đèn đồng ngọn. Phun ra hỏa quang thần hà. Chiếu sáng bát phương. Một tòa cung điện sừng sững thiên địa ở giữa, như trống ra càn khôn sống lưng. Đây là bát phương lục hợp. Duy ta độc tôn chi cách cục hiển nhiên. Cái này bí cảnh là một phương di tích cổ. Mà cái này cung điện tất rất có lai lịch. Ô, có người đến. Người kia tựa hồ là Lâm Ma thần cung điện bên ngoài. Hội tụ rất nhiều tu đạo giả. Phân thuộc tại khác biệt thế lực. Khi nhìn thấy từ đằng xa trên đường chân trời đi tới Lâm Tầm lúc. Cũng không khỏi khẽ giật mình. Mà hậu tâm kinh. Lâm Ma thần hắn lại một người giết tới Lâm Tầm không sợ hãi. Nhanh chân tiến lên. Trực tiếp hướng xa như vậy chỗ thần hỏa cung điện đi đến. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Trên thân tản mát ra kinh khủng sát cơ. Lệnh làm không ít tu đạo giả đều biến sắc không thôi. Trong thoáng chốc. Tựa như nhìn thấy một tôn đại ma thần lâm thế. Mang theo vô tận sát cơ mà đến. Kia một cỗ khí thế làm người ta sợ hãi. Mau ngăn cản hắn vô luận là ai. Cũng không thể phá hủy lần hành động này, tiếng hô hoán vang vọng. Những này phân thuộc tại khác biệt thế lực tu đạo giả lao đến. Căn bản cũng không hỏi Lâm Tầm ý đồ đến. Trực tiếp đồng thủ. Hiển nhiên. Kia thần hỏa cung điện trong chính đang phát sinh dè chừng muốn vô cùng sự tình. Không cho phép bị quấy rầy, cho nên cho dù biết rõ là Lâm Tầm tới. Những này đóng tại bên ngoài những người tu đạo cũng đều không chút khách khí. Ầm ầm trong chốc lát. Khắp thiên thần sáng chói lướt lên. Chói lọi chói mắt. Càng có các loại bảo vật bay múa. Hòa lẫn. Tất cả đều hướng Lâm Tầm chút xuống. Loại kia tràng cảnh có thể đủ lệnh làm tuyệt đỉnh nhân vật đều tim đập nhanh. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm rốt cuộc đồng thủ. Mắt đen như phun trào đại uyên. Sát khí giống như thủy triều phô thiên cách địa khuyết tán. Hắn cơ thể phát sáng. Thanh huy lưu truyền. Đại đạo thanh âm tại oanh minh. Oanh đấm ra một quyền. Dung chuyển trời đất. Mắt trần có thể thấy. Tư không như bị nghiền nát vải vẽ. Phá vỡ một đạo kinh người khe hở. Thẳng tắp lan tràn khuyết tán. Ầm xông vào trước nhất quả nhiên tu đạo giả. Trong nháy mắt tựu bị hảo đáng quyền kình bao phủ. Thân thể ầm vang nổ tung. Huyết vũ nổ bắn ra. Phanh phanh phanh sau đó. Trầm đục sụp đổ âm thanh bên tai không dứt. giống như cắt cầu thái. Bị quyền kình quét trúng cường giả đều bị đánh xuyên. Thân thể vỡ ra. Tiên huyết hắt vấy. Không dưới hơn 10 người. Tất cả đều mất mạng. Mà những cái kia phá sát tới bí pháp. Bảo vật. Một phần bị quyền kình trực tiếp nghiền nát. Một phần còn không có tới gần lâm tầm. Tự nhau nhau bị ngăn cản. Sau đó tán loạn. Một quyền. Kinh quần hùng giữa sân yên tĩnh. Rất nhiều trong lòng người run rẩy, thân thể đều đang run túc. Bị một quyền này chấn nhiếp đến. Lâm tầm từ đầu đến cuối không có dừng bước. Thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Lâm ma thần, ngươi đây là muốn chết. Nhất định đền tội. Có người không cam tâm bị lâm tầm tựu như vậy xâm nhập kia thần hỏa cung điện. Phát ra uy hiếp âm thanh. Ầm ầm, lâm tầm tay áo vung lên. Một tràng tinh hà tại trong hư không trải ra mà ra. Từng khỏa đại tinh ở trong đó thiêu đốt bộc phát. Sinh ra kinh khủng vô biên đốt diệt chi lực. Trong nháy mắt. Kia phát ra tiếng người tựu bị đốt thành cho bụi. Đồng thời phủ cận tu đạo giả gặp tác động đến. Cũng bị hỏa diễm tinh hà quét sạch bao trùm. Sống sờ sờ thiêu chết hỏa luyện tinh hà. Cái này một bộ tuyệt phẩm đạo pháp thích hợp nhất liền là quần công. Lực hủy diệt kinh người. Đến tận đây. Những cái kia chỉ còn lại tu đạo giả đều là hãi nhiên. Không còn dám tiến lên chịu chết. Hoàn toàn bị lâm tầm loại kia sát phạt máu tanh uy thế chấn nhiếp đến. Dĩ vãng bọn hắn cũng đã được nghe nói lâm tầm uy danh. Nhưng bọn hắn dù sao chưa từng tận mắt nhìn thấy. Trước đó còn tự xưng là cổ lão đạo thống truyền nhân. Muốn tiến hành ngăn cản. Có thể. Bọn hắn triệt để minh bạch. Bằng sức chiến đấu của bọn họ, căn bản chính là bỏ ngựa đấu xe. Lấy trứng chọi đá, thần hỏa cung điện đại môn đóng chặt. Làm đi qua kia trước cung điện một đôi thanh lục bạch hạc tượng đồng lúc, lâm tầm bỗng dưng cảm nhận được một cỗ vô hình cấm chế lực lượng chắn ngang ở phía trước, muốn ngăn cản hắn tiến vào. Đây là một loại khảo nghiệm thủ hộ bên ngoài. Những cái kia đạo thống truyền nhân đều biết, chỉ có chân chính tuyệt đỉnh cử đầu cấp nhân vật mới có thể tiến nhập trong đó. Bất quá, cái này tự nhiên khó không được lâm tầm. Oanh, lâm tầm bước ra bộ pháp chỉ hơi dừng lại một chút. Tự thuận thế bước ra. Vừa sải bước ra. Kia vô hình cấm chế lực lượng âm vang tán loạn cùng này đồng thời. Kia đóng chặt thần hỏa cung điện đại môn im ắng mở ra. Sư không chần chờ chút nào, lâm tầm lách mình mà vào. Cung điện bên ngoài những cái kia tu đạo giả gặp đây. Đều là hai mặt nhìn nhau. Trong nội tâm bị không thể ức chế kinh hãi cảm xúc bao phủ. Trước đó. Bọn hắn dễ thân mắt thấy từng vị tuyệt đỉnh cử đầu tiến vào thần hỏa cung điện. Đều phí hết không ít khí lực. Có rất ít giống như lâm tầm dễ dàng như vậy oanh thần hỏa cửa cung điện hộ vô thanh vô tức quan bế. Lâm tầm không có để ý những thứ này. Bởi vì vừa mới vào nhập, hắn tựu gặp được đả kích. Kia là một cây màu u lam đại kích, húc đầu chém tới, nhấc lên sáng rỡ lôi điện thác nước. Cây này một chạm, xuất kỳ bất ý. Rõ ràng xúc thế đã lâu. Liền chờ lâm tầm vào đây. Kia chói mắt điện quang cùng lôi minh. Quá mức lăng lệ cùng tấn mãnh. Đổi lại cái khác tuyệt đỉnh nhân vật, bất ngờ không đề phòng, không chết cũng phải đụng phải trọng thương. Lâm tầm lại không có chút rung động nào, bàn tay bóp quyền, nhẹ nhàng ném ra. Một kích này, hời hợt, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Thế nhưng là khi cùng đại kích va chạm lúc, quyền kia trên mặt, bỗng nhiên bắn ra một cỗ bẻ gãy nghiền nát vĩ lực. Canh đinh tai nhức ấp kinh khủng tiếng va chạm vang vọng. Chỉ là nhẹ nhàng một kích, có thể kia màu u lam đại kích lại bỗng nhiên uốn lượn. Tựa như không chịu nổi mực này va chạm. Sau đó phịch một tiếng, nắm giữ đại kích thân ảnh như bị sét đánh, bị chấn động đến bắn bay ra ngoài. Nhìn kỹ lại, kia đại kích chủ nhân rõ ràng là một tên vạn thú linh sơn truyền nhân. Tóc đen mày trắng, lãnh mâu như dao, cực kỳ điêu luyện. Chỉ là giờ phút này hắn lại mặt lộ vẻ kinh sợ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tựa như khó có thể tin tưởng mình cái này xúc thế đã lâu một chạm. Lại sẽ bị như vậy dễ dàng bị phá trừ đi. Đồng thời. Nếu không phải tránh né kịp thời, thiếu chút nữa bị kích thương tốt một cách Lâm Ma Thần. Không hổ là đặt chân tuyệt đỉnh cực cảnh cường giả. Mày trắng thanh niên thần sắc âm lãnh. Lâm Tầm không để ý đến, ánh mắt của hắn cùng thần thức trong nháy mắt tựu bao trùm toàn trường. Tòa này cung điện nội bộ cực lớn, rộng lớn giống một tòa tiểu thiên địa. Kia nóc nhà giống như màn trời, cực kỳ cao xa, khảm nạm lấy từng khỏa hỏa hồng hạt châu, giống như từng khỏa thắp sáng tinh thần. Từng tòa cử đại đồng trụ sừng sững đại điện, tổng cộng có 108 tòa. Mỗi một chỗ ngồi đều là khắc dấu lấy đồ án cổ lão, có hoa chim trùng ngư, nhật nguyệt sơn hà, tiên dân tế tự. Cổ lão đồ đằng đứng ở đồng trụ trước, giống như con kiến hôi nhỏ bé. Có thể thấy được tòa này cung điện cỡ nào chi rộng lớn. Tựa như trong truyền thuyết thiên cung, tựa như lúc này, tại trước đại điện mới, có mấy chục đạo thân ảnh, đều chiếm một phương, đến từ thế lực khác nhau. Có toàn thân tràn đầy kim quang, có ngân quang mông lung, cũng có mọc lên mái tóc tím dài. Không giống nhau, nhưng mỗi một cái khí thế phải sợ hãi người vô cùng. Như là một tôn tôn thần chi tựa như sừng sững ở đó, vẹn vẹn chỉ là tản ra uy thế, đều làm người ngạt thở. Một chút mà thôi, Lâm Tầm liền thấy Kim Ô Nhất Mạch Thất Thái Tử Ô Lăng Phi, Huyền Đô Đạo Tông cổ đại quái thai Linh Hoa Tiên Tử, Vạn Thú Linh Sơn Lương Huyết Ngâm Trừ đây, còn có kia một đầu tóc xám gánh vác xương thú Trường Cung thanh niên, cùng với khác một chút nam nữ, khí thế đều không yếu tại giữa sân những người khác. Lâm Ma Thần: "Ha ha, ngươi lại còn có can đảm chính mình một người đến đây?" Ô Lăng Phi cười đến rất ôn hòa: "Con ngươi lưu động thần mang, chạy tới chịu chết thôi, không có gì ly kỳ." Một cái khuôn mặt yêu dị, mọc lên mái tóc màu tím nam tử cười lạnh. Hắn một bộ chiến bào màu bạc, hai tay đặt sau lưng, đạm mạc quét mắt Lâm Tầm. Lâm Tầm vẫn không có để ý tới. Ánh mắt của hắn giờ phút này nhìn về phía đại điện chỗ sâu địa phương. Nơi đó, lão cáp toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, thân thể lung lay sắp đổ, cũng trải qua sắp chống đỡ không nổi. A Lỗ kia hùng tuấn như núi thân thể ngăn tại lão cáp trước người. Chỉ là hắn bộ dáng cũng rất thảm, như là nham thạch cường kiện trên người đều là vết thương máu chảy rầm rề, tiên huyết đang chảy, tại dưới chân hắn hội tụ thành một mảnh vũng máu. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm mắt đen ngưng kết, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tựa hồ tại bởi vì phẫn nộ mà đang thiêu đốt. Hắn sớm đã nghĩ đến hai người tình cảnh sẽ rất hung hiểm, lại không nghĩ rằng bọn hắn đều đã thụ thương thành dạng này. Một loại trước nay chưa từng có phẫn nộ mãnh liệt khuấy động tại lồng ngực. Lâm Tầm thần sắc lại càng thêm bình tĩnh. Điều này đại biểu hắn đã xuất cách phẫn nộ. Mẹ nó, Lâm Tầm ngươi lại không đến, bản vương coi như một mệnh u hô. Lão cáp kêu to. Chỉ là thương thế hắn quá nặng, vừa mới mở miệng, tựu kịch liệt ho khan. Kia tuấn mỹ vô song gương mặt đều bởi vì thống khổ mà co quắp. Đại ca A Lỗ cũng vô cùng kích động, gầm thét lên: "Có thể giúp ta một chuyện hay không ngươi nói?" Lâm Tầm hít sâu một hơi, cường tự kềm chế nội tâm phẫn nộ. Chỉ là hai tay của hắn hơi có chút run rẩy. Đây là sắp ức chế không nổi nội tâm sát ý dấu hiệu. "Giết chết bọn chúng!" A Lỗ từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vô tận hận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 115 chương 1141 sát cơ bộc phát. Lão cáp cùng A Lỗ cũng không phải là kẻ yếu, tương phản, bọn hắn chiến lực cực mạnh, lại nắm giữ lấy kinh người truyền thừa lực lượng, tuyệt không kém hơn đương đại bất luận cái gì tuyệt đỉnh cử đầu. Có thể bọn hắn lại thân phụ trọng thương, tới gần tuyệt cảnh Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra, như chính mình lại đến chậm một chút một chút, hai người hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Mà vây công hai người bọn họ thì là mấy chục cách đến từ khác biệt đạo thống nhân vật đứng đầu, trong đó càng không ít cùng loại U Lăng Phi, Linh Hoa, Lương huyết ngâm bực này cổ đại quái thai có thể nói. Hai người có thể kiên trì đến. Đã cực kỳ chi không dễ dàng. Giết chết bọn chúng giải rác bốn chữ quanh quẩn tại cái này rộng lớn vô cùng trong cung điện. Lộ ra không cam lòng. Phẫn nộ cùng vô tận hận ý Lâm Tầm đều không cần nghĩ. Có thể làm cho Á Lỗ đều khí hận thành dạng này. Có thể thấy được hai người trước đó chỗ tao ngộ đả kích cỡ nào biệt khuất cùng bất lực. Tốt Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Như một cách như tiếng sấm. Khuấy động vang vọng. Nương theo thanh âm. Còn có một cỗ vô pháp ức chế sát cơ. Giống như là thủy triều khuyết tán, lệnh làm hư không gào thét. Trong nháy mắt. Không ít người sắc mặt biến hóa. Trong mắt bọn hắn. Lâm Tầm tựa như biến thành một người khác. Như theo đại uyên bên trong đi ra ma thần. Trên người tán phát ra uy thế làm người ta sợ hãi. Ha ha. Các ngươi thật sự cho rằng một cái lâm ma thần. Liền có thể cứu vãn tính mạng của các ngươi một cái toàn thân ngân quang mờ mịt. Nhưng đeo linh kiếm nam tử mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức. Lâm Tầm. Ngươi đừng nói trước ngoan thoại. Lúc này thế cục ngươi cũng nhìn thấy. Nhận ta làm chủ còn không muộn. Ta cam đoan cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ô Lăng Phi một bộ kim bào, nụ cười ôn hòa, ngôn từ tùy ý. Ô Lăng Phi. Ngươi làm như thế. Đi qua chúng ta bái nguyệt giáo đồng ý sao? Một cái đôi mắt tím lập lòe. Màu da trắng nón nam tử băng lãnh mở miệng. Bái nguyệt giáo thánh ẩm chi địa bên trong một cái thần bí đạo thống, nội tình cực kỳ cổ lão. Cái này mắt tím thanh niên tên là Liệt Vân Hải. Là này giáo một tên tuyệt thế yêu nghiệt. Có không thuộc về cổ đại quái thai chiến lực. Nói nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta là đến đoạt cơ duyên, ai dám quấy nhiễu tựu giết ai. Một cái gánh vác huyền quang đồ đằng nữ tử nói, nàng là huyền quang cổ tộc hậu duệ, tên Huyền Tình. Ta sớm nghe nói qua cái này lâm ma thần. Chỉ là hắn hai cái này bằng hữu có thể rất kém cỏi, làm người ta thất vọng. Một cái đầu đầy tóc lục, mi tâm là ấm bí văn kỳ dị nam tử nói. Nếu không, chư vị trước nhìn xem. Để cho ta cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh lâm ma thần chơi một chút. Đây là một cái hải hồn tộc tuyệt đỉnh cự đầu. Tên Thương Lan. Cực kỳ cường đại. Lúc trước chiến đấu bên trong, tự thể hiện ra thực lực kinh người. Buồn cười A Lỗ giận dữ đại hống. Nếu không phải các ngươi không biết xấu hổ chỗ vây công, tự như ngươi loại này mặt hàng, lão tử một gậy có thể đập chết một đám đầu đầy tóc lục. Thương Lan cười lạnh nói. Bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng đơn đấu, ngươi cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Ở đây cái này mấy chục cái đến từ khác biệt thế lực cường giả đều là rất tự phụ. Lao nhau mở miệng. Xem Lâm Tầm như không. Lâm Tầm không để ý đến, hắn tại cẩn thận cảm ứng. Mà lúc này, hắn rốt cuộc xác định. Nơi này chỉ có 26 tên đối thủ. Cũng không có người ẩn tàng trong bóng tối. Khác đừng đoạt. Ta đến cùng cái này lâm ma thần nhất quyết bái nguyệt giáo. Liệt Vân Hải đứng dậy. Hắn thiên phú gì lắm. Thể nội chảy xuôi tối gường chiến huyết. Chiến lực đáng sợ tà dị. Không. Để cho ta tới trước chu cái này lâm ma thần gánh vác thần bí đồ đằng Huyền Tình trước tiên động. Thân ảnh lói lên. Oanh một tiếng. Tư không đều bị xé nứt. Nàng khí tức vô cùng lăng lệ. Như là một đảo huyền quang lôi đỉnh. Gào thét mà tới. Tranh nhau muốn đưa chết sao? Không cần sốt ruột. Ta hội sẽ từng cách làm thịt các ngươi. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo. Dũng động làm người sợ hãi hàn mang. Hắn đã không còn kiềm chế thể nổi mãnh liệt sát cơ. Oanh Huyền Tình đã vọt tới. Bàn tay trắng nõn quanh quẩn lấy đáng sợ huyền quang. Mang theo vô tận đại đạo lực lượng. Chém giết mà tới. Huyền ta phá thế trưởng. Đây là huyền quang cổ tộc chi tuyệt học. Một bổ mà ra. Tư không băng liệt. Lăng lệ đến cực điểm. Huyền quang chói mắt lóa mắt. Không ít người đôi mắt co rụt lại. Bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong, Huyền Tình cũng không triển lộ ra như thế lực lượng cường đại. Mà tại đối phó lâm ma thần lúc, chiến lực lại trở nên khác biệt quá nhiều. Hiển nhiên, nàng trước đó bảo lưu lại thực lực. Kỳ thật, Chớ nhìn bọn họ mấy chục người, có thể bởi vì đến từ khác biệt thế lực, lẫn nhau đều là trong lòng còn có kiêng kỵ cùng đề phòng. Đến mức trước đó đang vây công A Lỗ cùng Lão Cáp lúc, ngược lại lẫn nhau sinh ra kiềm chế, đều chưa từng chân chính toàn lực ứng phó, để tránh bị những người khác thừa lúc vắng mà vào. Mà cái này cũng cho A Lỗ cùng Lão Cáp thở dốc cơ hội. Nếu không phải là như thế, tại đối mặt nhiều như vậy cường đại nhân vật vây công dưới, hai người rất khó có thể kiên trì đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đối mặt Huyền Tình một kích này, Lâm Tầm đưa tay liền là một quyền. Quyền kình như bàng bạc chi hãn hải, bẻ gãy nghiền nát. Oanh mảnh này hư không run rẩy, phát ra phá toái khiếu âm. Minh mông thần huy va chạm quét sạch, đem mảnh này địa phương đều bao phủ. Thần kỳ là tòa đại điện này 108 tòa đồng trụ phát sáng, lưu động tối tăm cấm kỵ lực lượng, làm cho cả cung điện vững như thành đồng, chưa từng lọt vào phá hư. Nếu không, vẻn vẹn một kích này lực lượng đều đủ để đè sập sơn hà. Làm thần huy tán đi, Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Mà đến từ Huyền Quang cổ tộc, huyết thống cao quý vô cùng Huyền Tình đến nhanh, lui càng nhanh, thân ảnh lảo đảo rút lui ra mấy trượng, một đầu cánh tay ngọc đều tại có chút phát run, có máu tươi từ khe hở chảy xuống. Cái này Lâm Ma Thần cũng không cho khinh thường, không ít người đều lấy làm kinh hãi. Huyền Tình chiến lực rõ như ban ngày, nhưng lại tại lần đầu giao phong bên trong ăn thiệt thòi nhỏ, làm cho người ta bất ngờ. Rất tốt, đối thủ như vậy giết mới đã nghiền, nếu là đồ bỏ đi, ta cũng không mảnh động thủ. Huyền Tình nhìn như yếu đuối cùng mỹ lệ, có thể lời nói lại lăng lệ mà bức nhân. Lúc này đôi mắt lập lòe, mang lên thao thiên lãnh ý. Canh nàng tế ra một thanh lưu động huyền quang loan đao, lúc nói chuyện đã bảo hướng sông mà tới. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách ngăn cản ta. Nhất định là chịu chết, Lâm Tầm nói nhỏ. Sau đó, hắn không giữ lại chút nào xuất kích. Hắn đã nhẫn nại thật lâu, nội tâm phẫn hận giống như núi lửa bộc phát, cần phát tiết. Âm âm cả hai kịch liệt chém giết cùng một chỗ, mấy chục lần đụng nhau về sau, Lâm Tầm bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái, phịch một tiếng, Huyền Tình trong tay chiến đao bị bắn bay. Đồng thời, nàng thân thể mềm mại như bị đại sơn quét ngang, bay rớt ra ngoài. Môi anh đào ho ra máu, một tấm gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trắng bệch vô cùng. Tại bả vai nàng vị trí, gân cốt sụp đổ, máu thịt me bét, một đầu cánh tay trái đều kém chút bị phế sạch. Chỉ thiếu một chút đều có thể thương tới hắn cái cổ yếu hại. Cái gì mọi người động dung, ánh mắt lấp lóe. Trước đó bọn hắn cũng đều rất tự phụ, trong lòng nhiều nhất xem Lâm Tầm là ngang hàng nhân vật, cho nên cũng không nhiều kiêng kỵ. Có thể bọn hắn đều là ý thức được tình huống không thích hợp, Lâm Ma Thần chiến lực xa so với bọn hắn dự đoán bên trong càng cường đại. Ta đến giúp ngươi. Bỗng nhiên, hải hồn tộc Thương Lan phát ra thét dài, đầu đầy tóc lục bay lên, mang theo một cây búa to xông vào chiến trường. Khí thế của hắn như nộ hải quét sạch, mỗi một bước bước ra, tư không sụp đổ. Một cây búa to bốc hơi lấy chói mắt đảo quang, uy thế cực kỳ chi đáng sợ. Có thể vẻn vẹn hơn 10 hiệp, hắn tựu bị Lâm Tầm dùng phổ hí tràng kích thương, trong miệng ho ra máu, giống như diều đứt dây tựa như, hung hăng nện ở một tòa đồng trụ bên trên, trước mắt ớ ra kim tinh. Mọi người thần sắc lại là biến đổi, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một cái quái vật. Dĩ vãng, bọn hắn ở đây mỗi người đều gọi được là cái khác tu đạo giả trong mắt quái vật, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Có thể Lâm Tầm chỗ cho thấy lực lượng chi cường đại, thì làm bọn hắn đều có một loại đụng phải quái vật cảm giác. Chư vị, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là cùng lên đi. Cái này Lâm Ma Thần có nghịch thiên chi chiến lực, như muốn tiêu diệt đi, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Kim Ô tộc thất thái tử Ô Lăng Phi ánh mắt chớp động, sắc mặt mang theo ngưng trọng. Trước đó hắn còn tuyên bố muốn thu Lâm Tầm là bộc, có thể đã không còn dám như thế. Thất thái tử nói không sai, cái này Lâm Ma Thần nhìn có thể rất khó giải quyết. Nếu chúng ta từng người tự chiến, nói không chính xác sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Kết quả này chắc hẳn không phải mọi người nguyện ý gặp đến. Linh Hoa tiên tử cũng lên tiếng, ánh mắt âm lãnh, lộ ra oán độc. Nàng đến nay còn không có quên mất Lâm Tầm từng cho nàng mang tới sỉ nhục. Đại ca, dùng hỗ trợ sao? A Lỗ kêu to, hắn nhìn ra thế cuộc không ổn, trong lòng lo nghĩ. Ngậm miệng đi, ngươi đi lên sẽ chỉ thêm loạn. Bảo vệ tốt bản vương là được rồi. Lão Cáp kịch liệt ho khan, nghiến răng nghiến lợi nói. Bực này làm náo động cơ hội liền để cho hắn tốt. Như hắn thật bị đánh nằm xuống, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng giết giữa sân. Lần lượt từng thân ảnh xông ra, đem đầu mâu đều là chỉ hướng Lâm Tầm một người. Bọn hắn đến từ khác biệt thế lực, lần này đều là cướp đoạt đại tạo hóa mà đến. Thế nhưng đều rất rõ ràng, nếu không trước giải quyết hết Lâm Tầm, ai cũng không thể được xính. A Lỗ, bảo vệ tốt Lão Cáp, các ngươi tự nhìn ta như thế nào giết chết bọn chúng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, quanh thân tinh khí thần còn như hỏa lô thiêu đốt, triệt để sôi trào. Nhai tí chi nổ, đấu chiến thánh pháp, kiếp long cửu biến, hết thầy áo nghĩa toàn bộ bị vận chuyển. Mà lần này hắn lựa chọn ngự dụng đại đạo lực lượng thì thay đổi. Lần thứ nhất không có bất kỳ cái gì giữ lại động, dùng tinh nhiên thôn không đảo. Ha ha, gióng giạc, đừng nói là ngươi, đổi lại bất kỳ người nào khác tới cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người cười lạnh, đây cũng không phải nói khoác. Bình thường mà nói, dù cho là cổ đại quái thai cũng không có khả năng ngăn trở nhiều như vậy cùng thế hệ vây công. Phải biết, trong bọn họ cũng không mệt cổ đại quái thai cùng tuyệt thế yêu nghiệt, đều đứng yên tại tuyệt đỉnh đỉnh chóp nhọn, là chúa tể một phương nhân vật. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống bình thường. Oanh trước tiên vọt tới chính là vậy đến từ Bái Nguyệt giáo Liệt Vân Hải. Hắn tự động bắn ra ruộng gì thần mang, thân thể bốc hơi vân hà, bộc phát thần uy. Trong tay hắn một thanh chiến mâu quét ngang, giống như một vòng tử sắc trăng tròn tại lướt ngang, thần huy hừng hực. Chỉ là Lâm Tầm giương tay vồ một cái, tự phá vỡ hắn thế công. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, một mực nắm lấy hắn chiến mâu. Sau đó bỗng nhiên phát lực, oanh, chiến mâu mạnh mẽ bị Lâm Tầm đoạt lại. Sau đó chiến mâu quét qua, Liệt Vân Hải trực tiếp bị chính mình chiến mâu cho đập bay ra ngoài. Giết Lâm Tầm đầy ngập sát cơ cùng phẫn hận hóa thành giống to một tiếng, như khuấy động cửu thiên kinh lôi, huyết khí liên tục xông tới. Hắn tóc đen bay lên, thần sắc băng lãnh đến đáng sợ. Cho dù đối mặt một đám vây công, cũng không một tia vẻ sợ hãi, chủ động dương khai sát phạt bê. Sợ có thể yếu ớt chỗ cầu thoáng cái nguyệt phiếu. A Thiên Kiêu chiến kỷ 115 chương 1142 không thể tưởng tượng nổi chém đầu. Oanh, trong nháy mắt Lâm Tầm tuấn nhổ thân ảnh giống như hóa thành một cái đại uyên, bốc hơi ra tối tăm vô cùng thôn phệ lực lượng. Mơ hồ trong đó có vô số tinh thần tại quanh người hắn yên diệt. Tinh yên thôn không đảo, đây là Lâm Tầm nắm giữ đảo này đến nay lần thứ nhất tại chiến đấu vừa mới bắt đầu tự chủ động thi triển đi ra, lại không giữ lại chút nào. Một thì là bởi vì lần này đối thủ chừng mấy chục người, không thiếu cổ đại quái thai như vậy cường đại tồn tại. Thứ hai, A Lỗ cùng Lão Cáp tao ngộ, lệnh làm Lâm Tầm triệt để bảo tẩu. Nội tâm đọng lại sát cơ cùng phẫn hận như núi lửa bộc phát. Nếu không phát tiết, phản tổn thương bản thân giết hắn xông lên trước, như ma thần xuất chinh. Một người vọng tưởng cùng chúng ta là địch không biết sống chết. Liệt Vân biển rộng lớn quát. Lúc trước hắn bị Lâm Tầm một kích đánh bại, lại liên chiến mâu đều bị Lâm Tầm đoạt đi. Cái này khiến trên mặt hắn âm trầm, tức giận không thôi. Bạch hắn thân ảnh như điện, mắt tím như điện, thân ảnh đột nhiên ở giữa như hóa thành một vòng tử sắc thần nguyệt, cực tốc hướng Lâm Tầm vọt tới. Đây là Bái Nguyệt giáo chí cao truyền thừa bí pháp, kinh khủng dị thường, phụ trợ thái âm chi lực, có thể đem đối thủ trực tiếp nghiền nát. Những người khác cũng vận dụng chân chính lực lượng, không dám khinh thường, muốn hợp lực đánh giết Lâm Tầm. Xoẹt ra ngoài ý định, vượt lên trước thẳng hướng Lâm Tầm, là một đạo kiếm khí bốc hơi lấy trắng lóa thần huy. Là tên kia nghiêng đeo linh kiếm, toàn thân ngân quang mờ mịt nam tử xuất thủ. Lâm Tầm mắt tỏa lãnh điện, băng ly bộ Nazi, tại trong một tấc vung Nazi, lại trực tiếp dùng quyền kình cùng kia trắng lóa thần kiếm đối cứng. Ầm, lăng lệ kinh khủng kiếm khí đứt đoạn thành từng tấc, quyền kình kia không gì không phá. Những người khác trên mặt khẽ biến. Đây là cỡ nào bế nghệ, dám tay không tấc sắt đối kháng thần kiếm. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta không thể địch nổi cảm giác canh kiếm ngân vang chói tai. Kia ngân bào nam tử kiếm phong rực rỡ, bộc phát cường thịnh kiếm ý, muốn nhất cử phế bỏ Lâm Tầm một đầu cánh tay phải. Ai có thể nghĩ, một kích này lại như bùn ngưu vào biển, bị nuốt hết yên diệt. Đừng nói phế bỏ Lâm Tầm cánh tay, liền quyền kình đều dùng ngăn cản không nổi. Oanh, sau một khắc, ngân bào nam tử tựu bị đánh bay, thân ảnh lảo đảo rút lui, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mà gần như đồng thời, Liệt Vân Hải đát lại một lần đánh tới. Cũng không các loại chờ tới gần, Lâm Tầm quanh thân bỗng nhiên hiện ra 9 cái ánh vàng rực rỡ giống như thần thiết đổ lên mà thành kiếp chữ. Cùng một chỗ diễn dịch ra bá hạ cấm áo nghĩa. Lập tức, tựa như một vòng tử sắc đại nhật lướt ngang Liệt Vân Hải. Tựa như lâm vào đại đạo chi võng bên trong. Thân ảnh xuất hiện vướng víu. Ầm một tiếng vang thật lớn, Liệt Vân Hải bị Lâm Tầm quyền kình quét trúng. Thân ảnh lại một lần bị đánh bay, hung hăng nện ở một tòa đồng trụ bên trên. Lồng ngực xương cốt đều răng rắc đứt gãy. Thật mạnh, những người khác sắc mặt lại là biến đổi, vẻ mặt nghiêm túc. Qua trong giây lát mà thôi, hai vị cường giả tự bị đánh tan, cái này khiến bọn hắn đều kém chút không dám tin tưởng. Phải biết, vô luận là kia ngân bào nam tử, vẫn là Liệt Vân Hải, đều là đứng yên cảnh giới cao nhất đỉnh tiêm tầng thứ tồn tại chư vị. Hôm nay nếu không chu đi kẻ này, về sau tất thành họa lớn. Trong lòng Ô Lăng Phi hét lớn, ngang nhiên động thủ. Phía sau đột nhiên hiện lên một đôi vàng ấm ánh vũ rực, lưu động như nước thủy triều hỏa diễm, thiêu hủy hư không. Gần như đồng thời, tiếng hò hét vang lên. Những người khác toàn lực xuất động, theo bốn phương tám hướng công kích, không dám khinh thường. Đều là ý thức được Ô Lăng Phi lời nói không giả. Cái này Lâm Ma Thần thực lực hôm nay đã ầm ầm có tại cảnh giới cao nhất bên trong xưng vương tối cường tư thái, có cùng thế hệ vô địch chi tư. Cái này khiến bọn hắn đều là kinh hãi đến. Lâm Tầm chỉ cần xuất thủ, đối tuyệt đỉnh nhân vật mà nói tuyệt đối là chí mạng. Cũng chỉ có bọn hắn những người này liên thủ mới có thể chống lại. Nếu chỉ đánh độc đấu, ai cũng không có lòng tin là hắn đối thủ. Ầm ầm lớn như vậy trong cung điện, chiến đấu kịch liệt bộc phát. Trong lúc nhất thời, bảo vật chói lọi như lưu tinh trút xuống, đạo pháp khuấy động, oanh minh không ngừng. Đáng sợ chiến đấu ba đồng giống như cửu thiên cương phong, nghiền nát hư không quét sạch bát phương. Cái này nếu là phát sinh ở ngoại giới, tạo thành hủy diệt tuyệt đối, thiết tưởng không chịu nổi. Chiến đấu bên trong, Lâm Tầm cảm nhận được vô cùng áp lực, nhưng lại cũng không e ngại. Tương phản, càng đánh càng hăng. Hắn giống như một cái đại uyên, hoành kích giữa sân, có nuốt hết càn khôn sơn hà chi thế, yên diệt chu hư tinh đấu chi uy. Cái này để người ta run sợ. Một người đối mặt hơn 10 vị đều là có thể nói là cùng thế hệ cự đầu tồn tại, trong đó càng không ít yêu nghiệt cùng quái thai. Bất luận thắng bại như thế nào, đều đủ để kinh thế hãi tục. Truyền đi hội sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động. Giết một tên người mặc màu xanh giáp chủ nam tử vọt tới, huy động một đôi thanh đồng giám. Chỉ là không đợi tới gần, tự bị một đạo kiếp ký từ số bao phủ. Một đôi thanh đồng giám gào thét, tính cả thanh giáp nam tử thân thể đều bị ép tới gân cốt, phát ra tiếng bạo liệt. kém chút quỳ rạp xuống đất. Lâm Tầm đang muốn một kích đem nó đánh chết đi. Một mảnh vàng ấm ánh biển lửa bao phủ mà đến. Phô thiên cách địa. Những nơi đi qua. Đem hư không đều thiêu. Thái dương chân hỏa kim ô nhất mạch nắm giữ thiên phú bí pháp. Nghe đồn như thế thần hỏa. Tự liền vương cảnh lão quái vật một khi bị nhiễm một tia. Trong nháy mắt liền sẽ hình thần câu diệt. Hóa thành cho tàn. Cực kỳ chi bá đạo cùng độc địa. Nơi xa. A Lỗ cùng lão Cáp sắc mặt đột biến. Một kích này quá đột ngột. Lâm Tầm lại ở vào vây công bên trong. Có thể ngăn cản sao? Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Nhưng không chút kinh hoàng. Quanh thân tinh nhiên thôn không đạo lực lượng xoay tròn. Như tinh không như lỗ đen. Lệnh làm hư không đều vặn vẹo. Âm âm tại sở hữu ánh mắt mong chờ nhìn soi mói. Đầy trời thái dương chân hỏa đem Lâm Tầm bao phủ. Chỗ khu vực đều bị dìm ngập. Chỉ là. Còn không đợi mọi người cao hứng. Chỉ thấy kia bá đạo vô cùng thái dương chân hỏa. Như vạn lưu huy tông tựa như. Bị Lâm Tầm quanh thân lực lượng nuốt hết yên diệt đi. Giọt nước không dư thừa. Cái này sao có thể không ít người chừng to mắt. Kia thái dương chân hỏa chi đáng sợ. Thiên hạ đều biết. Đều chưa kịp phát uy. Tự trừ khử vô tung âm cùng này đồng thời. Lâm Tầm bão hướng sông mà ra. Một đạo kiếp ký từ số hóa thành bệ ngạn ấm. Oanh minh một tiếng hướng xa xa Ô Lăng Phi trấn sát mà đi. Mau ra tay, Ô Lăng Phi hét to. Chớp lấy một đôi cánh chim màu vàng né tránh. Nội tâm của hắn chấn động. Chưa từng có đụng phải loại tình huống này. Chỉ cần vận dụng thái dương chân hỏa. Bất kỳ cái gì đối thủ đều phải tránh né mũi nhọn. Không dám đối cứng. Có thể hôm nay lại bị người tựu như vậy đơn giản hóa giải. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo. Theo đuổi không bỏ. Muốn trước giải quyết Ô Lăng Phi. Lần này hỏa mang. Liền là người này dẫn sắt. Lệnh làm Lâm Tầm hận thấu xương. Chỉ là. Còn tại nửa đường. Những người khác công kích đã đánh tới. Bước bách đến Lâm Tầm không thể không bỏ qua truy sát Ô Lăng Phi. Lâm Tầm. Ngươi lại cường đại lại như thế nào? Tại loại này vây công dưới. Dù là liền là hao tổn cũng có thể đem ngươi mài chết nơi xa. Linh Hoa tiên tử cười lạnh. Hơn 10 vị nhân vật đứng đầu. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Căn bản cũng không có thể cho Lâm Tầm bất luận cái gì tiêu diệt từng bộ phận cơ hội có đúng không. Lâm Tầm mắt đen càng thêm lạnh lẽo. Hắn toàn thân lập lòe. Như thiêu đốt thiên địa hồng lô. Bỗng nhiên chấn khai phía trước một đám công kích. Sau đó một quyền hướng Linh Hoa tiên tử đánh tới. Oanh một quyền này. Dung chuyển trời đất. Lượn lờ tinh nhiên thôn không chi lực. Những nơi đi qua. Tư không đều như bị nuốt hết. Vỡ ra đáng sợ khe hở. Mà xem ở Linh Hoa trong mắt. Một quyền này giống như mở ra một cái vực sâu địa ngục đại môn. Muốn đem thân thể ấy. Linh hồn. Tâm thần tất cả đều nuốt hết đi vào không được. Nàng gương mặt xinh đẹp đột biến. Bỗng nhiên thôi phát toàn bộ lực lượng. Càng không tiếc vận dụng bí pháp. Phun ra một ngụm tinh huyết. Thiêu đốt bản nguyên lực lượng. Toàn lực đối cứng. Đáng sợ tiếng va chạm vang lên. Nơi đó tựa như có vực sâu hiển hiện. Có nuốt hết hết thảy chi uy. Lệnh làm không ít người đều tê cả da đầu. Mắt thấy Linh Hoa thân ảnh liền bị nuốt vào đi. Nhưng cuối cùng. Nương theo lấy một đạo gần như điên cuồng thét lên. Nàng thân thể bỗng nhiên bạo dũng ra đáng sợ. Thần Huy đúng là hiểm lại càng hiểm chỗ phá vỡ một kích này. Thân ảnh lảo đảo chỗ trốn khỏi nhất kiếp. Cách này khiến không ít người ám buông lỏng một hơi. Cũng có người kinh dị. Bị Lâm Tầm một quyền này chỗ thuyết minh ra lực lượng kinh khủng kinh đến. Quá kinh khủng đối mặt một quyền kia, làm người ta đều rất khó dâng lên đối kháng suy nghĩ. Mà lúc này, Linh Hoa trở về từ cõi chết. Tựa như bị lớn lao kích thích. Tóc tai bù xù. Khàn giọng cười to. Lâm Tầm. Ta nói. Ngươi lại cường đại. Cũng không có khả năng thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì ngay tại nàng mở miệng một cái chớp mắt. Một đạo trắng muốt như tuyết đoạn đao lướt đi tại trong hư không một chạm. Cái này một chạm. chỉ có một chữ nhanh không thể tưởng tượng nổi nhanh. Như tránh phá thời gian cùng gông xiên của không gian. Giống như bỗng dưng Nazi. Vô thanh vô tức. Lói lên một cái rồi biến mất. Mà tại linh hoa cổ họng thì thêm ra một đạo đỏ thắm vết máu. Bởi vì quá nhanh. Làm cái này một tia vết máu xuất hiện lúc. Linh hoa ngột tự tại khàn giọng cười lạnh. Đang nói chuyện. Cho đến nói đến không có khả năng ba chữ. Nàng lúc này mới có chỗ phát giác. Sau đó, con mắt trừng lớn, hai tay bỗng nhiên hướng cái cổ sờ soạng. Chỉ là, làm đầu ngón tay vừa mới đụng chạm lấy cái cổ một cái chớp mắt. Đầu lâu của nàng đột nhiên lăn xuống. Chỗ cổ, máu chảy như suối. Phun ra hư không. Một màn này quá mức dù gì cùng không thể tưởng tượng nổi. Một vị huyền đô đảo tông cổ đại quái thai. Vừa né tránh một trận sát kiếp. Vốn cho rằng chuyển nguy thành an. Ai có thể nghĩ, nàng đã bị chém đầu phàm là chú ý tới một màn này cường giả. Con mắt đều bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng hung hăng chấn động. Toàn thân đều có chút trở nên cứng. Linh hoa tiên tử. Huyền đô đảo tông kiêu ngạo. Một vị yên lặng vài vạn năm sau xuất thế nhân vật cái thế. Lại ngay cả phản ứng cũng không kịp. Như vậy bị chạm. Trước khi chết, trên mặt chỉ còn lại ngơ ngẩn. Cùng một loại không cách nào hình dung đại khủng sợ. Đồng tử trừng lớn. Chết không nhắm mắt những người khác đã tê cả da đầu. Rất khó tiếp nhận. Hơn 10 vị tuyệt đỉnh nhân vật đứng đầu cùng nhau vây giết. Lâm ma thần lại nhịp cảnh mà tập. Nơi này khắc đột ngột đánh chết một người. Cái này đáng sợ đến bực nào đây chính là một vị cổ đại quái thai. Là muốn quật khởi thành tuyệt đỉnh vương giả. Là một phương cổ lão đạo thống kiêu ngạo. Bị ký thác kỳ vọng. Một khi tổn thất. Cũng không chỉ là chết một cái người đơn giản như vậy. Càng sẽ đối phía sau thế lực lớn tạo thành nặng nề vô cùng đả kích nguyên bản. Tại lâm tầm đối phó Linh Hoa lúc. Tại hắn phía sau. Đến từ hải hồn tộc Thương Lan thi triển bí pháp. Lặng yên xuất hiện. Đem trong tay một cây búa to nhắm ngay lâm tầm. Coi như làm đang chuẩn bị đánh xuống lúc. Thấy được Linh Hoa đầu lâu rơi xuống một màn. Nhất thời cả kinh trong lòng của hắn run lên. Kém chút kêu thành tiếng. Âm cũng liền tại đồng thời. Lâm tầm phía sau. Một đạo kiếp chữ hóa thành thần thú phù hí. Hung hăng đụng đi qua. Thương Lan như gặp phải thần sơn quét ngang. Thân thể như bay lên đống cát. Hung hăng nện ở tại chỗ rất xa vách tường cung điện bên trên. Quanh vách tường đều chấn động thoáng cái. Có thể thấy được cái này va chạm lực đạo chi đại. Thương Lan thân thể chảy máu. Mỗi một tấc da thịt đều sinh ra như tê liệt kịch liệt đau nhức. Lại nhìn không được phát ra kêu đau đớn. Thiên kiêu chiến kỷ 115 chương 1143 chấn kinh quá độ cổ đại quái thai Thương Lan kêu thảm. Để mọi người đều theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Không thể lại cho hắn cơ hội hắc vụ bốc hơi bên trong. Một thân ảnh vọt tới. Cầm trong tay một thanh huyết sắc liêm đao. Nhẹ nhàng vạch một cái. Xé sách hư không. Lăng lệ vô biên. Phiến khu vực này đều bị khói đen che phủ. Mang theo tử vong hủ bại khí tức. Đây là người nam tử. Màu da trắng bệch khuôn mặt tiều tụy. Là một tên đến từ cửu huyết tông kỳ tài. Giết những người khác cũng đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng, không chút do dự xuất kích. Đồng thời, bị Linh Hoa tử vong kích thích. Bọn hắn gần như đều đã thi triển ra đòn sát thủ. Đem áp chủ bài bại lộ. Đem lâm tầm coi là đại địch số một đối đãi. Một nháy mắt. Trong cung điện chói lọi chói mắt. Mỗi một cái cường giả đều là như một tòa thần sơn. Tỏa ra kinh khủng uy thế. Lẫn nhau chiếu rọi. Để nơi đây khắp nơi đều là quang vũ cùng đạo âm. Kinh lịch trước đó chém giết. Đã làm bọn hắn hoàn toàn giải được lâm tầm chiến lực rất cường hoành. Hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự đoán. Nhất là Linh Hoa chết càng làm cho bọn hắn người được nguy hiểm cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp. Nguyên bản. Bọn hắn đều có ý lại không sợ gì. Coi là lâm tầm chỉ lẻ loi một mình. Cho dù mạnh hơn. Cũng chú định không thể nào là bọn hắn những người này đối thủ. Tất có thể dùng đem nó nhẹ nhõm chém giết. Có thể, Lâm Tầm chỗ triển lộ ra kinh khủng chiến lực, lại lệnh làm tình huống đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Đây hết thầy, đều cũng không ảnh hưởng Lâm Tầm mảy may. Dùng tịch không chảm diệt đi linh hoa về sau. Hắn động tác không ngừng. Trước đánh bại phía sau Thương Lan đánh lén. Mà hậu thân ảnh xông ra. Cùng hắn cùng một chỗ xông ra còn có đoạn đao. Bạch một vòng hàn mang trong nháy mắt chợt hiện. Mục tiêu. Ô Lăng Phi hung hăng ngang ngược. Ô Lăng Phi sắc mặt âm trầm. Vũ rực đập. Một tiếng ấm vang. Vô tận kim sắc thần diễm lưu thoán. Lại diễn hóa thành một thanh hỏa kiếm. Một thanh bởi thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành thần kiếm âm chỉ là. Một tiếng đáng sợ sau khi va chạm. Nơi đó quang vũ bay tán loạn. Lông vũ tàn lụi. Còn mang theo huyết. Lại nhìn U Lăng Phi. Hắn cánh trái bị chém ra một đạo hẹp dài vết máu. Cái này khiến hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trước đó nếu không phải tránh né kịp thời. Kém chút cũng đi vào linh hoa theo gót, cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Dù là liền là một chọi một chém giết. Hắn cũng cực có thể không phải Lâm Tầm đối thủ. Mở cho ta một cái mi tâm mọc lên một cái dựng thẳng mục đích yêu dị nam tử hét to. Dựng thẳng mắt đột nhiên mở ra. Huyễn hóa ra một mảnh mỹ lệ trùm sáng. Tựa như ảo mộng. Giống như phi tiên quang vũ tựa như. Đây là thần thần chi đồng, một loại thuộc về mộng thần tộc chí cao huyết mạch truyền thừa. Là một môn cực kỳ đáng sợ huyễn thuật. Nhằm vào tu đạo giả thần hồn. Phương pháp này một khi thi triển. Như là tạo nên một giấc mơ. Đủ để đem đối thủ thần hồn giam cầm trong đó. Từ đó mê thất bản thân. Đáng tiếc, một kích này có lẽ đủ để chấn nhiếp cái khác tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng lại đối Lâm Tầm căn bản vô dụng. Chém Lâm Tầm thức hải. Tiểu Ngân sớm đã giữ lực mà chờ. Gặp sau đó. Hai tay một chảo. Một đạo thần hồn chi kiếm chém ra. Răng rắc nơi xa. Yêu dị nam tử mi tâm dựng thẳng mắt. Xuất hiện một tia vết máu. Sau đó bạo liệt ra. Chảy xuống đỏ thắm huyết thủy. A hắn kêu thảm. Đụng phải trong mắt đà kích. Sao có thể nghĩ đến. Mới một kích mà thôi. Không những không thể có hiệu quả. Ngược lại bị hủy diệt tự thân tối cường thiên phú. Lệnh làm thần hồn thụ trọng thương phúc hắn vừa muốn bỏ chạy. Một đạo sáng rỡ mũi nhọn hiện hiện. Đem nó chặn ngang chém giết. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Cái thứ hai đối thủ chết, mặc dù những người khác tại cứu trợ đều không làm nên chuyện gì. Lâm Tầm đoạn đao chi uy. Cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Tràn ngập tinh yên thôn không đạo lực lượng. Lệnh làm uy năng lập tức nhảy lên tới mức trước đó chưa từng có, tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Thoáng qua liền chết cường tráng quá thay đại ca nơi xa A Lỗ kêu to. Vô cùng kích động. Hừ. Ngươi nên minh bạch vì sao ta như vậy độc nhất vô nhị kỳ tài ngút trời. Hội sẽ xem hắn vì huyên để đi. Một chữ. Bá đạo lão cắp mặt mày hớn hở. Chỉ là. Nói những lời này. Khiên động thương thế. Để hắn vừa thống khổ ho khan. Đây là hai chữ A Lỗ vốn nắn. Đều mẹ hắn lúc nào còn tại hồ những chi tiết này, lão cắp tức giận nói. Cho chuyện lúc giữa sân chiến đấu một mực tại bộc phát. Lại càng ngày càng nghiêm trọng. Các vị. Các ngươi giấu giếm nữa. Chúng ta đều nguy hiểm. Ô Lăng Phi sắc mặt tái xanh. Gầm thét không thôi. Lại không còn trước đó kia ung dung mà tùy ý phong độ. Vì sao? Hắn cùng Vân Khánh Bạch nắm giữ đại đạo lực lượng tương tự như vậy. Có người run giọng mở miệng. Đây là người thân ảnh ngang tàng nam tử. Giờ phút này sắc mặt đại biến. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Người này. Chính là sư đà nhất mạch cổ đại quái thai thạch thật thông, trước đó không lâu mới hoành không xuất thí. Từng tại ba ngày thời gian bên trong đánh bại hơn 10 tên đương đại nhân vật phong vân. Chấn kinh thiên hạ. Chỉ là hắn lại thua ở Vân Khánh Bạch ba dưới thân kiếm đồng thời. Hắn rất xác định. Vân Khánh Bạch như muốn chạm hắn. Chỉ cần một kiếm là đủ rồi. Cũng nguyên nhân chính là lần này thảm bại để hắn ý thức được Vân Khánh Bạch kinh khủng. Chỉ là. Hắn lại không nghĩ rằng. Trước mắt cái này Lâm Ma Thần đại đạo khí tức lại sẽ cùng Vân Khánh Bạch tương tự như vậy đồng thời. Cũng kinh khủng như vậy cái này một cái chớp mắt. Thạch Thật Thông ý chí chiến đấu đều đang đồng dao động. Có chạy trốn xúc động. Giết chỉ là. Những người khác đều không có được chứng kiến Vân Khánh Bạch đáng sợ. Tự nhiên cũng không có khả năng cảm nhận được Thạch Thật Thông thời khắc này cảm thụ. Bọn hắn đều là tại liều lĩnh trùng sát. Thân là tuyệt đỉnh nhân vật đứng đầu. Bọn hắn mỗi một cách đều có lấy không có gì sánh kịp nội tình cùng kiêu ngạo. Mấy chục người đối phó một cách lâm ma thần. Đều đã có hại mặt mũi. Mà lúc này. Càng là vô pháp tiến hành áp chế. Cái này khiến bọn hắn đều là nổi giận. Cảm thấy sỉ nhục. Đại đạo tranh phong, liều liền là một cái cao thấp ai cũng sẽ không thừa nhận chính mình yếu đi. Lần này nếu vô pháp giết chết Lâm Tầm. Vẹn vẹn cái này một cái thua trận. Liền là một cái vô pháp tắm rửa chỗ bẩn. Bất lợi cho về sau tu hành. Đi chết đi bỗng dưng. Một cường giả hóa thành một đầu màu xanh châu đực. Chừng như ngọn núi lớn nhỏ. Bốn vó đạp không. Phát ra đại hống. A-đa-la vân vô tướng chân không đại chẳng hề đổ theo hắn trong môi. Phát ra hùng vĩ vô lượng tối tâm đạo âm. Như khuấy động cửu thiên phong lôi. Lại giống viễn cổ thần ma tụng kinh thanh âm. Đây là thiên phú của nó đạo pháp, vừa hô có thể đoạn sơn. Hà! Có thể liệt thiên vũ Lâm Tầm ngay tại tao ngộ vây công. Vô pháp phân thân. Ngay lúc sắp bị tiếng giống xung kích. Chỉ thấy hắn trong môi cũng bỗng nhiên phát ra một đạo khiếu âm, một tràng vàng ấm ánh sóng âm thác nước sông ra. Hóa thành một đầu bồ lao thần thú. Như đạp phá tinh không mà đến. Ngẩng đầu ngạo khiếu. Âm âm đây là bồ lao chi hống, là vô thượng âm luật sát phạt chi đạo. Bây giờ bị Lâm Tầm dùng tinh nhiên thôn không đạo diễn dịch. Bày biện ra uy thế cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Sóng âm kia khuyết tán chỗ. Tư không. Khí lưu hết thảy đều bày biện ra đại yên diệt dấu hiệu mắt trần có thể thấy. Màu xanh châu đực vừa hô. Giống như tiểu vu gặp đại vu. Bị ầm ầm nghiền ép. Tán loạn yên diệt. Oanh màu xanh châu đực muốn tránh né lúc. Đã tới không bằng. Bị bổ lao chi hống chấn động đến đầu tiên là thất khiếu chảy máu. Sau đó giống như núi thân thể như bị phong bão quét sạch. Phịch một tiếng đập bay ra ngoài. Nó gãy xương đứt gân, thần hồn cùng tâm thần đều gặp được trọng thương trực tiếp miệng sùi bọt mép vững quyết đi qua. Vừa hô. Phá địch xoẹt chỉ là. Không đợi Lâm Tầm tiếp tục. Đột nhiên. Dưới chân hắn hư không nổ nát vụn. Hiện ra một đóa màu đen yêu hoa. Cánh hoa mở ra. Như bồn máu miệng lớn. Lâm Tầm cứ việc hữu kinh vô hiểm tránh đi. Lại bị khác một bên phá sát mà đến mấy đạo công kích áp bách. Chấn động đến thân thể một cách lảo đảo. Lại bị một đạo kiếm phong sát qua gương mặt. Một tia vết máu xuất hiện. Nơi xa, Ngân Bảo Nam tử thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Cái này mạo hiểm vô cùng một màn, thấy Lão Cáp cùng A Lỗ đều một trận hãi hùng khiếp vía, khẩn trương lên. Rất không tệ. Ngược lại là khinh thường năng lực của các ngươi tuy chỉ là bị thương ngoài ra. Lại lệnh làm Lâm Tầm thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Bị vây công đến tận đây. Hắn nguyên bản có bao nhiêu lần đánh giết đối thủ cơ hội. Đều bị ngăn cản ngại, vô pháp đạt được. Mà lúc này càng thiếu chút nữa bị thương nặng. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng sát cơ càng thêm hừng hực. Canh đoạn đao phát sáng. Mặt ngoài hiện ra thần bí mà kỳ dị đạo văn đồ án. Rực rỡ giống hư ảo. Hướng kia Ngân Bảo Nam tử chém giết mà đi. Mau ngăn cản hắn tất cả mọi người xuất kích tiến hành áp chế. Nhưng mà. Giờ khắc này Lâm Tầm uy năng quá hừng hực. Triệt để cuồng bạo. Giống như đạp trên núi thây biển máu mà đến ma thần. Quanh người hắn kiếp chữ lượn lờ. Sinh ra vô lượng thần uy chấn nát hết thảy công kích. Chém mắt thấy Lâm Tầm vọt tới. Ngân Bảo Nam tử sắc mặt đại biến. Trong tay thần kiếm rực rỡ vô cùng. Giận bổ xuống. Đáng tiếc. Lâm Tầm tấn mãnh vô cùng. Đoạn đao càng kinh khủng. Diễn dịch sinh diệt chạm. Tại trong nháy mắt phá mất hắn kiếm chiêu. Mũi nhọn quét qua. Phù một tiếng. Đem nó lồng ngực xuyên thủng. Ngân bào nam tử phát sinh một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, kinh thiên động địa. Sau đó thân thể thẳng tắp chỗ ấm vang ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đến từ huyền quang cổ tộc Huyền Tình cùng cách khác mấy vị cường giả tiến hành đánh lén, muốn thừa này cơ hội áp chế Lâm Tầm. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm toàn thân phát sáng, tinh yên thôn không đảo lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, như một cách nuốt hết bát hoang đại uyên, ầm vang phát uy. Hết thầy công kích đều là nơi này yên diệt, làm nổi bật đến Lâm Tầm tựa như vạn pháp bất xâm. Phúc phúc phúc, thừa này cơ hội, đoạn đao quay tròn xoay tròn, đánh chết tại chỗ ba tên đối thủ. Nếu không phải Huyền Tình tránh né được nhanh, cũng nhất định gặp nạn. Một màn này cực kỳ chấn động lòng người. Một cái chớp mắt mà thôi, đầu tiên là ngân bào nam tử bị chu, sau đó đánh lén Lâm Tầm mấy người ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị chém giết tại chỗ. Hết thảy đều quá nhanh. Chỉ thấy tinh hồng nóng hổi huyết thủy phun ra, lệnh làm tọa này cung điện đều tràn ngập bên trên nồng đậm mùi huyết tinh. Vân Khánh Bạch hắn cùng Vân Khánh Bạch đồng dạng đáng sợ. Mà lúc này kia Thạch Thật Thông lại nhìn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, quay người hoảng hốt mà chạy. Lâm Tầm đại phát thần uy, để Thạch Thật Thông tâm ma sinh sôi. Nhớ tới bị Vân Khánh Bạch đánh bại từng màn, nguyên bản tự dao động ý chí chiến đấu triệt để sụp đổ. Hắn chạy trốn đã không để ý mặt mũi. Đáng xấu hổ dọa người, những cường giả khác gặp đây đều là vừa sợ vừa giận. Nói thật, khi nhìn thấy Thạch Thật Thông dạng này một vị cổ đại quái thai lại bị dọa đến chạy trối chết lúc, Lâm Tầm cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chỉ là nghe tới Thạch Thật trò chuyện ngữ, bắt hắn cùng Vân Khánh Bạch so sánh lúc, lại lệnh làm Lâm Tầm trong lòng lướt qua một vòng không cách nào hình dung bài xích. Lại không luôn chiến lực cao thấp, hắn Vân Khánh Bạch chỉ bất quá một cái tặc tử, có tư cách gì cùng mình so? Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới kia Ô Lăng Phi cùng cách khác mấy cường giả, đúng là thừa này cơ hội hướng Lão Cáp cùng A Lỗ đánh tới. Muốn chết, Lâm Tầm mắt đen bên trong bắn ra dọa người thần mang.